Chương 663, kỳ thai trách cũng. Trương Viện Viện vừa nhìn, nút áo bởi vì dùng sức quá mạnh băng. Trước ngực, một mảng lớn tuyết trắng. May là còn có áo lót, nếu không hai con thỏ nhỏ cũng muốn nhảy ra ngoài. Nàng hơi là lúng túng. Bởi vì bình thường thay nàng chữa bệnh, cũng không biết xem qua bao nhiêu lần, đoán chừng hắn so sánh với nàng còn muốn quen thuộc thân thể của nàng, nhưng Trương Viện Viện trong lòng vẫn là quýnh lên. Mặt ngọc cứng hồng, dãy rủa nhiều lần nhớ tới thân kéo tốt y phục. Cũng đang khẩn trương trong lúc bối rối, không có thể sử dụng thượng khí lực, lo lắng xuông. Lục Minh vội vàng đem nàng xách thả lại trên giường, tay trái một vận kình, nâng người lên. Trương Viện Viện kéo tốt y phục, quấn bách đại tiêu. Vui mừng từ đáy lòng tuôn ra, lòng tràn đầy trong, nhịn không được tò mò hỏi, làm sao ngươi có danh dỗi tới? Ngươi về nhà mấy ngày, ta ghé thăm ngươi một chút, như thế nào? Hiện tại cảm thấy thân thể khá hơn chút nào không? Ta nghe Tiểu Diệp nói, ngươi bước đi khôi phục được rất tốt. Hơn nữa nói chuyện cũng lưu loát nhiều. Lục Minh tự nhiên mép giường ngồi xuống, Trương Viện Viện đưa tay, hướng hắn thật chặt ôm một ôm, sau đó nhanh chóng xuống giường, xông về phòng rửa tay, tại hạ giường xuyên dép, thiếu chút nữa té một cái. Lục Minh vừa muốn đỡ nàng, cái này xinh đẹp ngự tả nhưng khoát tay, chính mình có thể đi, không có chuyện gì, mới vừa rồi là chân không có dâm tốt. Ta đi trước rửa mặt đánh răng bọn ngươi, ta rất nhanh là tốt rồi. Nữ vì vui mừng đã người cho. Lục Minh chưa có tới, Trương Viện Viện tự nhiên là nằm ở trên giường, lười biếng là không nguyện ý động. Hắn thứ nhất, nàng lập tức ý thức được bản thân không có rửa mặt không có đánh răng càng không thay quần áo, còn mặc đồ ngủ. Đầu tóc cũng không có sơ, nàng cảm giác mình cả người lộn xộn, tự nhiên khẩn trương, không hy vọng hắn nhìn thấy đã biết loại bộ dáng. Đánh răng rửa mặt xong sau, nàng vừa mau chạy ra đây, mở ra tủ treo quần áo tìm y phục. Lục Minh vừa muốn nói chút gì, Trương Viện Viện nhưng khoát tay nói, chờ một chút, ta rất nhanh. Xong ngay đây. Một lát, người mặc áo da cao bồi xứng tiểu mã dạy ngự tả đi ra, trên mặt mang một ít đồ trang sức trang nhã, so với trước kia bệnh ương ương bộ dạng, phá lệ tinh thần, tựa như nụ hoa một lần nữa tràn phóng, cả người sức sống mười phần. Nàng con đắc ý vừa chuyển vòng, cuối cùng thiếu chút nữa không có ngã xuống, nguy hiểm thật cuối cùng đứng vững vàng. Lục Minh nhìn đổ mồ hôi, nàng không ngần ngại, hỏi ngược lại Lục Minh, như thế nào? Ngươi nhìn ta hiện tại, xong chưa? Nhìn thấy cái này xinh đẹp ngự tả khôi phục được khá hơn chút chuyện tốt, Lục Minh đều cảm thấy có một chút kinh ngạc. Lần trước thấy nàng, cái này ngự tả nàng còn đang cố gắng làm phục kiện. Bước đi đều rất khó khăn, nói chuyện cũng không lưu loát. Hiện tại thoáng cái tốt lên rất nhiều, bước đi thăng bằng căn bản bình thường, nói chuyện cũng không thành vấn đề, quan trọng nhất là, thân thể của nàng bởi vì tinh thần tỏa sáng. Bắt đầu sinh ra sức sống, hoàn toàn có thể cung ứng thân thể của nàng cần thiết, thậm chí có sở lợi nhuận, thật là làm cho người vui mừng. Cái này xinh đẹp vừa bất hạnh ngự tả, bởi vì chính mình cứu trị, còn có nàng tự thân cố gắng, rốt cục thoát thai hoàn cốt, phá kén sống lại. Lục Minh gật đầu đại khen, tốt, rất tốt. Chạy, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, vì cảm tạ, đúng, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, cho nên, ta thỉnh mời ăn một bữa tiệc lớn. Trương Viện Viện một khi cao hứng, nói chuyện đọc nhấn rõ từng chữ lại có chút, điểm, nói lắp, nhưng nàng không thèm để ý chút nào, bởi vì hiện tại so với trước kia. Tốt hơn nhiều quá. Làm sao một chút cao hứng như thế đây? Lục Minh sủng nịch khẽ vướt một chút nàng nhu nhu tóc dài. Ngươi đã đến rồi, nhân gia dĩ nhiên cao hứng. Trương Viện Viện nói nhưng thật ra lời nói thật. Phía trước nàng khôi phục được không sai, nhưng cái tin tức tốt này Lục Minh không biết, chỉ có Trúc Tiểu Diệp biết. Nàng buồn bực ở trong lòng, đến mức thật cực khổ. Thật vất vả có tiến bộ, vốn là muốn cho hắn một kinh hỉ, ai chẳng biết hắn chạy về đi theo Niếp Thanh làm các nàng phách áo cưới theo đi. Hơn nữa liên tiếp mấy ngày đều hết sức chuyên chú làm hắn chú dễ quan, muốn cho hắn cứ gọi điện thoại đều không có phương tiện. Về đến trong nhà, nằm hai ngày, nàng càng phát ra cảm thấy có chút thương tâm, mới vừa rồi còn núp ở trong chăn tiểu khóc một cuộc. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng tới, cái này như thế nào không dạy nàng mừng rỡ như điên. Sẽ đi đường, có thể nói rồi, dĩ nhiên muốn cùng hắn đi ra ngoài ăn mừng xuống. Một tay khoác ở cánh tay của hắn, cảm thấy hiện tại tốt nhất mau rời đi cái này nằm hai ngày cái chăn hang ổ. Đi ra ngoài phía ngoài, thấu thấu thanh tân không khí, cảm thụ một chút bên ngoài sáng rỡ. Bất quá, phía ngoài giờ phút này cũng không có cái gì sáng rỡ, mà là nổi lên hàn phong, còn rơi xuống nhẹ nhẹ lanh vũ. Lục Minh ở hành lang cửa sổ vừa nhìn, vội vàng lên lầu, tìm vật dày nhất áo khoác ngoài cho nàng phụ thêm, cho thêm nàng một cái vây cái cổ khăn lụa. Trương Viện Viện cảm thấy trong lòng loãng rung rung, cảm thấy phía ngoài thì ra là âm u thì khí trời cũng thoáng cái tốt lắm. Nàng cao hứng quả thực đã nghĩ chạy ra phía ngoài, một bên chạy trốn, một bên hoan hô, tựa như cái tù phạm hình mãn buông thả như vậy, xông ra hưởng thụ đã lâu tự do. Dĩ nhiên cánh tay của hắn là không thể buông ra, có hắn, mới có tánh mạng hết thảy. Không có hắn, giống như trước cũng có thể đi ra ngoài, nhưng này chính là hình thức thiên, là xám xịt, chạy hiện tại hoàn toàn không giống với. Các ngươi muốn đi ra ngoài. Trương Mẫu nhìn thấy nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn hỉ khí doanh đột nhiên, quả thực muốn sáng lên dường như, bản thân chưa từng có xem nàng cao hứng như thế, cũng chưa bao giờ từng xem nàng như thế tinh thần tỏa sáng, trong lòng cảm động đến gần như muốn rơi lệ. Buồn bực ở nhà Trương mấy ngày rồi, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, ngươi tới bung rủ. Trương Viện Viện đưa cho Lục Minh một trận dù, bản thân thật cao hứng kéo cánh tay hắn, nửa người đều ôi của hắn, cứ như vậy hôn nhẹ nong nóng đi ra cửa. Bầu trời gió lạnh hàn mưa, nhưng không thể ảnh hưởng tâm tình của nàng, bởi vì, nàng hiện tại cảm thấy vô cùng ấm áp, một cổ nhiệt lực từ đáy lòng đầy đi ra ngoài, không có cách nào khác hình dung thoải mái. Có lẽ, cảm giác như vậy, chính là hạnh phúc sao. Đang nhìn Lục Minh mặt nghiêng, Trương Viện Viện trong lòng, đồng nhiên hiện lên như vậy một cái tiểu ý niệm trong đầu. Vị kia nhà tư bản mẫu dị thường kỳ quái nhìn Trương Viện Viện cùng Lục Minh đi ra ngoài, tựa hồ không rõ Trương gia làm sao tìm được tháng lương 3.000 đích thanh niên làm con rể. Chờ Lục Minh cùng Trương Viện Viện ra cửa, nàng mới hỏi, thân gia, ngươi không phải nói hắn là con gái của ngươi đồng học sao? Trương mẫu bực nào thông minh, tự nhiên ý thức được đối phương nghi ngờ, mỉm cười gật đầu, đúng vậy à, tiểu Lục là Viện Viện đồng học, cũng là làm lớn. Cô em tử nhưng thiếu chút nữa tiết lộ thiên cơ, giận trách nói, mẹ, Viện Viện người bạn trai kia cũng không được rồi, nhân ra phải. Trương mẫu vội vàng ngăn cản nàng, không có, chớ nói lung tung, rào rạn, nhanh đi phòng bếp xem một chút súp nổi tốt lắm không có. Cái này, cô em tử biết mình vừa sai lầm rồi, lẽ lưỡi, làm mặt quỷ, quay đầu đi, nhưng không có đi phòng bếp, mà là lên lầu. Nàng cầm lấy cựu chuyển dưỡng nhan dịch cùng Lục Thần còn đồng lưỡi dao bình, lan qua lộn lại nhìn, cuối cùng vừa cho lão công Trương Dương gọi điện thoại, hỏi, muội muội ngươi người bạn trai kia tới. Ta thiếu chút nữa cho là hắn là mặt trắng nhỏ tỉnh thánh tên lường gạt, thiếu chút nữa không có đem hắn đuổi đi, hoàn hảo, không có thật chạy, bất quá, hắn đưa tới cũng là thứ gì à. Trừ khói rượu, còn có hai cái bình, giống như là gốm sứ làm, nhưng lại là hơi mở. Bên trong thật là tốt giống như là thủy, nhưng lại mở không ra, người không thấy là cái gì chút ý vị, còn có một bình là màu đỏ viên thuốc, đây là cái gì à, thần bí như vậy. Chai này tử là cái gì làm, ta làm sao mở không ra. Thủy cùng màu đỏ viên thuốc. Ta kháo, đúng vậy cựu chuyển dưỡng nhan dịch cùng Lục Thần con đồng hoàn, hơi mở gốm sứ bình. Người tên ngu ngốc này, đúng vậy Ngọc. Ngươi để xuống, ngàn vạn đừng đánh thoái, đúng vậy Lục Minh cho Viện Viện dùng là, ngươi muốn đánh thoái, ta liền lột da của ngươi ra. Trương Dương ở điện thoại bên kia vừa nghe, thiếu chút nữa không có nhảy lên. Rất quý trọng sao. Cô em tử sợ hết hồn, Trương Dương giá hỏa này khẩu khí cũng quá nghiêm khắc sao. Hồng Kông bên kia đấu giá. Nho nhỏ một lọ liền quá ngàn vạn, buổi đấu giá phú hào còn đánh phá đầu tranh giành, ngươi muốn đánh thoái, cả đời làm ra tiền cũng còn không thượng. Trương Dương thật đúng là mau cái này cậu thả các em thất thủ cho đánh nát, cái kia tuyệt đối sẽ làm cho lòng người đầu dì máu. Tiền hay là chuyện nhỏ, vấn đề vật này có tiền mua không được a? Cô em từ bị, được, Trương Dương lời của kinh hãi, nàng vạn lần không nghĩ tới cái này dùng bảo vệ môi trường túi chứa đồ tới được đồ, thế nhưng có giá tiền một lọ 100 ngàn. Nơi này có nhiều cái. Như vậy chẳng phải là nói nơi này ít nhất trị giá mấy ngàn vạn, thậm chí một ức. Tay nàng run run hạ xuống, vội vàng đem đồ cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Cuối cùng lại hỏi, Trương Dương, có thể hay không hỏi thăm muội muội ngươi, làm cho nàng phân hai ta bình, dù sao nàng có nhiều như vậy. Ngươi hỏi, ta không mở được cái này miệng, cảnh cáo ngươi, hỏi lấy thêm, đừng không hỏi tự rước, nếu không ta đâu bất khởi người này. Trương Dương ba treo máy. Hỏi cứ hỏi đi, cái này có cái gì? Bất quá. Nếu như nàng không để cho ta, ta cũng vậy không có biện pháp. Không bằng, ta trước ăn trộm một viên sao, dù sao ít đi một viên nàng khẳng định không biết. Cô em tử tâm tư vừa chuyển, vừa lên bình ngọc tử chú ý, nhưng nàng gặp được một cái vấn đề lớn nhất, nàng sẽ không mở, tựa như Miêu Nhi nhìn thấy kim ngư trong vạc cá, nhưng ăn không được miệng trong lòng ngứa, đến mức khó chịu. Một lát, đang trên đường cái Hàn Phong tế vũ trung bước chậm, hưởng thụ hai người thế giới Trương Viện Viện, phát hiện điện thoại di động vang lên. Là tương lai đại tẩu. Nàng còn tưởng rằng là trong nhà đã xảy ra chuyện gì, vội vàng tiếp nghe. Ta, khu, Viện Viện, cái kia cái gì dịch cùng đồng tử hoàn, ngươi cho ta hai chai có được hay không, liền hai chai, ngươi nói có được hay không. Cô em tử có chút ngượng ngùng hỏi, nàng cũng đối với nghiêm trọng quấy rầy nhân gia ngọt ngào hai người thế giới cũng không quá tự giác. Một mình ngươi cầm sao, không cần hỏi ta. Trương Viện Viện tâm tình đặc biệt tốt. Ra, cô em tử nhảy lên ba thước. Trương tỷ tỷ đưa di động nhét vào áo khoác ngoài miệng túi. Hướng Lục Minh cười cười, sẽ đem bàn tay to của hắn ôm vào trong ngực, thật chặt tựa sát, tiếp tục tại trong mưa bước chậm. Một phút đồng hồ sau, điện thoại di động vừa vang lên, hay là cô em tử. Lúc này, không đợi cô em tử hỏi, Trương Viện Viện lập tức nói, giao ra tỷ, đều cho ngươi rồi, ngươi cho mẹ lưu hai chai là được. Ra ra. Cô em tử nghe mừng như điên, hận không được hôn vị này khẳng khái hảo phóng tiểu cô một ngụm. Ý không tốt, tại sao làm cho nàng không hề nữa đánh chiếu bóng tới đây? Ta đem đồ vật đều đưa cho nàng. Trương Viện Viện hướng Lục Minh ấy nay cười cười, Lục Minh cảm thấy, dựa theo cái kia cô em tử tính cách, nói không chừng còn có thể gọi điện thoại tới trịnh trọng nói tạ ơn một lần. Quả nhiên, 2 phút sau, điện thoại khai hỏa rồi, hay là cô em tử, nhưng nàng không phải là nói cảm ơn, mà là cầu trợ, Viện Viện, ngươi nói vật này làm sao mở ra. Trương Viện Viện cũng muốn hết trô nói rồi, mình tại sao sẽ có như vậy một cái tương lai đại tẩu. Ha ha ha ha ha. Lục Minh cuồng tiếu không ngừng. Trương Viện Viện đem mở ra phương pháp cùng sử dụng nói rõ cặn kẽ giải thích một lần, sợ nàng không rõ để cho còn đánh điện thoại tới hỏi, liên tục xác định, cái này không mở đại tẩu nắm giữ mở ra phương pháp, hơn nữa bắt đầu sử dụng, cuối cùng còn đang nếm thử ở bên trong, mới kết thúc trò chuyện. Đợi nàng nói chuyện điện thoại xong, đã sớm đi ra khỏi khu biệt thự, đi tới phố xá sâm ướt trên đường cái, lúc này phía ngoài xa Thủy Mã Long, không tiếp tục mới vừa rồi chỉ có hai người trong mưa bước chậm đích tình điều. Vì phòng ngừa nàng nữa gọi điện thoại tới hỏi, Trương Viện Viện vội vàng tắt điện thoại. Lục Minh vô vô nàng đông lạnh ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, tổn thất thảm trọng Trương Viện Viện đồng học, hay là chờ ta mời ăn một bữa tiệc lớn sao? Trương Viện Viện tâm tình thật ra thì rất tốt, chỉ cần có Lục Minh theo ở bên cạnh nàng, trên sinh hoạt bất cứ chuyện gì nàng ta sẽ không để ý nàng đầu nhỏ nghiêng một cái, đen nhánh chớp mắt một cái, ăn cơm không quá đói, không bằng chúng ta đi xem chiếu bóng. Xem chiếu bóng cũng có thể vừa ăn nóng hầm hập đồ ăn vặt, cái chủ ý này như thế nào? Tâm nguyện của nàng chủ yếu là đền bù lần trước không có chân chính cùng Lục Minh cùng nhau thấy chiếu bóng tâm nguyện. Lần trước, để cho tiểu lưu manh quấy rầy, tiếp theo gặp dai dai mụ mụ, xảy ra liên tiếp chuyện. Chiếu bóng không nhìn được. Lần này Trương Viện Viện quyết định, vô luận như thế nào. Cũng phải cùng Lục Minh nhìn một cuộc chiếu bóng, đây cũng là cô bé yêu thương phải qua đường A. Trương Viện Viện trong lòng vẫn là khuynh hướng lãng mạn, phải thay đổi cảnh Hàn hoặc là Niếp Thanh Lam, các nàng chắc chắn sẽ không ở nơi này một cái, xem chiếu bóng nơi nào đại biểu cái gì. Rồi hay nói người nơi đâu nhiều vừa tạp. Trung quanh cũng là nam nữ ôm vào cùng nhau đối với gặm, nơi đó có cái gì lãng mạn không khí. Chúng nữ trong, nếu cho là nam nữ kéo tay xem chiếu bóng là lãng mạn, là dai dai cùng Nhan Mộng Ly, Trương Viện Viện các nàng những thứ này mới vừa gần đây hoặc là không có tốt nghiệp sinh viên đại học. Chờ đi ra ngoài công việc mấy năm rồi, hoặc là có một chút kinh nghiệm, giống như Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn, Ngu Thanh Y các nàng, hơn phân nửa không thích đi dạp chiếu bóng xem chiếu bóng. Thích hơn cùng Lục Minh đi núi chơi chơi thủy, buông thả một chút cuộc sống bình thường áp lực. Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn, thậm chí thích cùng Lục Minh cùng đi kinh nghiệm các nàng bình thường công việc phương diện thứ gì đó. Bởi vì, các nàng làm như vậy, sẽ cảm thấy Lục Minh càng, hơn, dung nhập vào cuộc sống của các nàng, rõ ràng hơn cùng hiểu rõ các nàng, sau này sinh hoạt chung một chỗ cũng sẽ càng thêm ăn ý. Lúc này tìm đang lúc lớn dạp chiếu bóng, phải xem tối không ai thích xem chiếu bóng. Lục Minh cảm thấy nếu như nhìn tình yêu luân lý tấm, đoán chừng bên trong cũng là sói ôm tiểu mờ mờ, các cô nương, cho nên vì không ảnh hưởng người khác, cũng sẽ không khiến người khác ảnh hưởng mình cùng Trương Viện Viện ở chung. Hắn quyết định, nhìn ít nhất người nhìn cột phim tài liệu, loại vật này ở trong đại học, là không được hoan nghênh nhất của phim, cơ hồ không có ai hạ chủ năm. Hi hi. Trương Tỷ Tỷ trong lòng mừng thầm, thì ra là hắn cũng muốn cùng bản thân quá hai người thế giới. Đến dạp chiếu bóng. Lục Minh mua 2 tờ về Tiểu Long Hà cùng gạo 2 mùa lá mọc cách chăn nuôi nuôi trồng vẽ xem phim, hắn cũng rất ngoài ý muốn, thế nhưng loại này người bình thường vừa nhìn sẽ quay đầu chạy chiếu bóng, cũng coi chiếu phim, mặc dù không phải là phòng khách chính, nhưng lầu 2 chiếu phim thất hẳn là cũng không coi là quá nhỏ mới đúng. Trương Viện Viện càng, hơn, ngoài ý muốn rồi, vẫn còn có loại này chiếu bóng truyền bá. Chẳng lẽ thiên triều cua đồng lực lượng, nhất định phải truyền bá cột phim tài liệu? Hay là gian phòng này dạp chiếu bóng tổng giám đốc nào? Tàn rồi. Loại này chiếu bóng, sẽ có người nhìn sao? Chờ cắt phiếu vé sau, Lục Minh cùng Trương Viện Viện đi vào vừa nhìn, sợ ngây người, bên trong tràn đầy người. Cái này tình hình, so sánh với nhìn ạ vạ tạ còn hỏa, phắt, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chương 664, dạp chiếu bóng Tiểu Long Hà truyền thuyết. Bắt đầu, Lục Minh còn tưởng rằng cái này, Tiểu Long Hà cùng gạo cột phim tài liệu là treo đầu dê bán thịt chó đích danh sưng. Thật ra thì bên trong truyền bá chính là võ chủ vọt chủ Lan hoặc là Thương Tình Không, hay hoặc giả là Cắt Trạch Minh Bộ, tiểu chủ Trạch chủ Mã chủ Lị chủ Á các loại, nhưng nhìn kỹ, thật đúng là Tiểu Long Hà.

Mặc dù nàng biết Lục Minh không thể nào thích Thu Diễm Thường, nhưng nàng lo lắng Thu Diễm Thường cái này nữ nhân điên làm ra cái gì quá mức chuyện, nếu để cho nàng ngược lại rồi, vậy thì quính. Để cho nàng đau lòng, vốn là nàng hẳn là cùng hai người đang nhìn chiếu bóng, hưởng thụ khó được hai người thế giới. Cũng là bởi vì nàng tò mò, nghĩ nhận thức một chút Trần Di, kết quả để cho Lục Minh cùng Thu Diễm Thường oan ra hẹp lộ. Hiện tại Thu Diễm Thường vừa gọi, nàng nhất thời lòng tràn đầy vui mừng, lập tức nghĩ chạy trở về Lục Minh bên cạnh. Ba người có thể nói chuyện gì a? Trần Di đã ở phòng bếp thăm dò xem một chút, trong lòng vô cùng không rõ, một nam hai nữ làm sao đàm phán. Bất quá, điều này cũng làm cho nàng yên tâm, một nam hai nữ, hơn nữa còn là cựu nhân, ở trong phòng không thể nào làm ra việc của người nào đó chuyện. Chuyện cuối cùng không giống nàng lo lắng nhất cái kia dạng phát triển. Nàng không biết nữ nhi có làm sao náo, nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần các nàng không đánh nhau là được. Trần Di nghĩ như thế, trong lòng kiên định rồi. Đúng lúc thỉnh người giúp việc Thạch Thẩm mua thức ăn trở lại, nàng quyết định tự mình xuống bếp, làm một bữa thịnh soạn bữa tiệc lớn, để cho bọn tiểu bối ăn thông khoái. Tốt nhất nữ nhi cùng tiểu hải phát sáng mâu thuẫn hóa giải rồi, kết quả vậy mới là tốt nhất. Trương Viện Viện nhìn thấy môn giữ một cái khe nhỏ, thì tư tư gõ gõ, sau đó đẩy cửa vào. Nhìn thấy đích tình cảnh, nhưng bị làm cho sợ đến nàng kêu to một tiếng. Ngạc nhiên, không tin cùng kinh ngạc, phức tạp thần sắc ở nàng trong mắt hiện lên, bất quá, phản ứng của nàng cực nhanh. Ở ngắn ngủi xanh mục kết thiệt sau, trước tiên là lắc mình đi vào, sau đó đóng cửa. Bên trong nhà người Trần Chuồng Lóa Lộ chủ thể Thu Diễm Thường đang có ngược lại Lục Minh giá thức, nàng tựa hồ hướng Lục Minh phát qua, lại làm cho Lục Minh bắt được hai tay của nàng, một cái đá hướng hắn đũng quân bắp chân, để cho Lục Minh kẹp ở hai đầu gối. Nàng hai tay cùng một chân bị, được, chế, càng ở mãnh liệt dãy rủa, không chịu bỏ qua. Trương Viện Viện trong lòng vừa nhảy, thầm than bản thân quả nhiên không có đoán sai. Cái này Thu Diễm Thường quả nhiên nghĩ ngược lại Lục Minh. Nàng chẳng những nghĩ ngược lại Lục Minh, còn muốn làm cho mình nhìn thấy, làm cho mình ghen. Trương Viện Viện trong lòng run lên, vội vàng xông qua, tách ra Thu Diễm Thường. Đáng chết này ở nông thôn nông dân tàn bạo ta, ngươi xem một chút, ngực của ta để cho hắn nắm đỏ còn có thân thể nhiều chỗ cũng làm cho hắn đánh sưng lên. Ngươi xem một chút, cái này mặt ngoài ra vẻ đạo mạo nông dân, nhưng thật ra là cái trong lòng biến chủ thái đại sắc chủ sói. Thu Diễm Thường quyết định cùng Trương Viện Viện nói ra sự thật đích thực chủ cùng. Vâng, dạ, hắn rất không đúng. Trương Viện Viện mặt ngoài ứng với nàng, trong lòng lại không cho là như vậy. Nếu như Lục Minh là một trong lòng biến chủ thái đại sắc chủ sói, thích tàn bạo người, vậy ngươi chiêu hắn chuyện gì? Còn dẫn hắn tiến gian phòng nói chuyện, ngươi đây không phải là tìm thai vạ sao? Rồi hãy nói cái này thích hắn như vậy cô bé, chưa từng nghe qua người kia nói Lục Minh trong lòng biến chủ thái thích tàn bạo người, mọi người cũng cảm thấy hắn quá ôn nhu. Đối với mờ mờ, các cô nương, nhìn theo trăm thuận, sùng nịch mọi người có chút ngượng ngùng. Đều nhanh tắt không dậy nổi tiểu tới. Nếu như nói Lục Minh là một đại sắc chủ sói, Trương Viện Viện đồng ý, tu chủ luyện đồng tử công thật sự của hắn có chút tinh lực quá thừa, nhưng hắn nữa sắc, mục tiêu cũng chỉ là thích mờ mờ, các cô nương, chưa bao giờ treo chọc ngoại nhân. Trương Viện Viện trong lòng, đừng nói đối với Lục Minh đã sớm khuynh tâm cùng hướng, thương hắn càng tại từ trên khuôn mặt, coi như là trước kia, nàng cũng không tin tưởng Thu Diễm Thường lời của. Những thứ không nói những thứ khác, Thu Diễm Thường làm sao cũng là tình địch. Tình địch lời của có thể tin tưởng sao? Hắn tuyệt đối là một cái trong lòng biến chủ thái. Ngươi, làm sao ngươi không tin ta, ngươi nhìn trên người của ta, cũng là hắn trưởng ấn. Nói cho ngươi biết, ngươi tàn bạo ta không phải là một ngày hay hai ngày rồi, trước kia cũng có quá. Ngươi xem một chút, những thứ này là hắn xé. Thu Diễm Thường vội vàng nghĩ chứng minh Lục Minh là một SM người điên. Còn đem kéo cuốn ngực cùng xé nát y phục đưa đến Trương Viện Viện trước mặt đến đây làm chứng theo. Không sai, là ta chủ làm. Lục Minh mỉm cười gật đầu thừa nhận. Mau mặc quần áo, hắn không đúng, ta tới phê bình hắn, ngươi trước mặc quần áo vào. Trương Viện Viện giận Lục Minh một cái, nàng cảm thấy hắn cũng đừng làm loạn thêm. Trương Viện Viện cảm thấy cái này Thu Diễm Thường rõ ràng chính là đùa bỡn thủ đoạn, muốn giá họa cho người, hắn còn phối hợp nàng. Thiệt là, nếu không phải mình như thế tin tưởng hắn, đổi thành người khác. Nói không chừng liền hiểu lầm. Thu Diễm Thường thật sự thất vọng, nàng cũng là nữ nhân thông minh, vừa nhìn Trương Viện Viện hoàn toàn từ đầu luôn luôn không tin mình lời mà nói, còn muốn nghĩ, bản thân quá mau nghĩ vạch trần diện mục thật của hắn, làm cử động, ngược lại để cho Trương Viện Viện cảm giác mình là dự mưu muốn hãm hại hắn. Thu Diễm Thường phát hiện mình nói như thế nào cũng không thể khiến Trương Viện Viện đối với Lục Minh sinh ra chán ghét ấn tượng, trong lòng vừa sinh nhất kế. Xem xét lại Lục Minh, đã tại trên ghế thư thư phục phục ngồi xuống. Liền làm cái xem cuộc vui đại lao ra. Hắn chẳng những ngồi xuống, còn hướng Trương Viện Viện ngoắc, "Viện Viện, chúng ta xem một chút vị này Thu Diễm Thường đồng học, rốt cuộc nghĩ biểu diễn cái gì?" "Lục Minh đồng học, nhân gia sai lầm rồi." Thu Diễm Thường đống nhiên quỳ xuống, tay chân cùng sử dụng bò tới, đi tới Lục Minh trước mặt trước, giống như cái đê tiện đẩy tớ ngẩng lên mặt, cầu khẩn nói, ngươi nói rất đúng, ngươi là chủ nhân của ta, ta là ngươi dâm chủ tiện nữ đầy tớ, ta thích ngươi hành hạ ta, ta thích ngươi trá sữa của ta chủ tử, thích ngươi cắn ta, thích ngươi dùng sức của ta. Hiện tại viện viện ở chỗ này, ta càng thêm xúc động, muốn chủ hỏa càng dữ dội hơn, đến đây đi, lại một lần nữa hành hạ ta đi, ta cần ngươi hành hạ, chủ nhân, ta là ngươi chó mẹ, tận tình tàn bạo ta đi, nhất định phải đem ta tàn bạo phải chết đi sống, không nên khách khí. Ta còn là đi ra ngoài đi. Trương viện viện cả đời chưa từng thấy Thu Diễm Thường người như thế, trong nội tâm nàng vô cùng kính. Thiếu Thu Diễm Thường nàng còn dám ác nhân cáo trạng trước, nàng ta là van xin nhân ra tàn bạo nàng. Như vậy tiện chủ người, đừng nói Lục Minh, chính là bản thân cũng muốn ra tay đánh nàng một bữa, cái này tính toán làm cái gì? Chẳng lẽ nàng cho là làm như vậy, là có thể làm cho mình đối với Lục Minh sinh ra chán ghét sao? Giống như nàng như vậy tự làm khổ người, không tàn bạo nàng mới gọi kỳ quái đâu. Cảm tình nói Lục Minh cái gì trong lòng biến chủ thái, cái gì đánh người trá nhũ, cũng là nàng cho câu dẫn ra tới a. Trương viện viện che mặt, nàng thật đúng là không có mắt thấy ngày như vậy sinh hạ chủ tiện chịu hành hạ cuồng. Lục Minh tàn bạo chết cái này tiện chủ hàng cũng xứng đáng. Viện viện, tới đây. Lục Minh ngoắc ý bảo Trương viện viện tới đây, làm cho nàng ngồi ở bắp đùi mình thượng, đưa tay một trận ôm nàng, cười nói, chạy ra đi làm cái gì, ở chỗ này xem kịch vui. Ngươi thật là, ta không muốn xem. Trương viện viện để cho hắn một ôm thân thể liền mềm nhũn, vốn là Thu Diễm Thường người trần truồng lóa lộ chủ thể chính là thị giác đánh sâu vào, hơn nữa hắn ôm bản thân, lại càng có chút ý loạn tình mê. Nàng cũng không quá nguyện ý đi xem Thu Diễm Thường, sợ cùng loại này thích chịu hành hạ nữ nhân ánh mắt gặp nhau. Nàng chịu không được Thu Diễm Thường biến chủ thái cùng vô chủ sỉ. Đây là gian phòng của nàng, nàng hãm hại Lục Minh cũng là thôi, còn muốn cho bản thân đến xem, làm cho mình ghen, cái này, đây là cái gì tâm thái? Cái này thật là một cái mạc minh kỳ diệu biến chủ thái. Lục Minh, ngươi cái này nông dân, hiện tại giả bộ đừng đắn rồi, mới vừa rồi trá ngực của ta nhũ, mới vừa rồi quất ta bạc hai, là thế nào làm? Thu Diễm Thường tức muốn bể phổi, nàng không nghĩ tới mình làm hết thảy, không những chứng minh không được Lục Minh là trong lòng biến chủ thái, ảnh hưởng không được Trương viện viện đối với hắn thật là tốt cảm, còn làm cho mình lâm vào bị động, để cho Trương viện viện hoàn toàn khinh bị mình. Nàng vội vàng nghĩ dụ ra Lục Minh hắc ám trong lòng, nhào đầu về phía trước, nắm lên Lục Minh tay trái tay phải hướng bộ ngực trà sát. Thu Diễm Thường khát vọng Lục Minh lộ ra sói sói đích thực diện mục, dùng sức tàn bạo bản thân, để cho Trương viện viện nhìn một chút hắn là người nào, đồng thời cũng thư giải bản thân đấy lòng điên cuồng muốn chủ ngắm. Lục Minh vung tay lên, đem nàng phật mở. Lang thủ tiến vào Trương viện viện trong quần áo, leo lên xử nữ hương ngọc tuyết phong. Trương viện viện vốn là hô hấp thì chút, điểm, tình khó khăn điều khiển tự động. Hiện tại để cho hắn bàn tay to nắm chặt, cả người đại chấn. Lửa tinh giấy lên, hô hấp dồn dập, cả người mềm yếu vô lực té ở trên người của hắn, hai tay thật chặt ôm lấy hắn, hai mắt nhắm lại, cảm thụ được hắn vuốt ve, say mê cho hắn vô lễ. Bất luận tư tưởng hay là thân thể, đều mềm nhũn lười biếng. Mặt nàng như lửa đốt, má ngọc choáng váng sinh, theo Lục Minh động tác rõ ràng gia tăng, liên tiếp động lòng người thân chủ ngâm, cho nàng cái mũi nhỏ len lén chạy ra ngoài. Lục Minh cúi đầu, khẽ hôn môi anh đào của nàng. Trương viện viện ý loạn tình mê, không để ý Thu Diễm Thường ở bên, hai tay ôm chặt Lục Minh cổ, mở miệng hôn trả lại. Hơi thở của nàng mang một ít dồn dập, run sợ tình nùng. Đinh hương ám ói, để cho hắn tận rời ôn nhu. Thu Diễm Thường lại phát hiện bản thân trộm gà không được còn mất nắm gạo, bản thân vốn là muốn cho Trương viện viện đen, không nghĩ tới nàng chẳng những không có, ngược lại dẫn phát rồi tình dục, tại chính mình trước mặt trước, cùng Lục Minh thân mật đứng lên. Một loại không khỏi ghen tuông ghen tức tự nhiên sinh ra, đây tuyệt đối không phải là mình muốn, loại kết quả này, căn bản không phải bản thân hy vọng nhìn thấy. Các ngươi làm gì? Hắn hôn hẳn là ta, hắn mới vừa rồi tắt toái y phục, thượng tiểu ứng cai thị ta. Thu Diễm Thường phát điên nhào đầu về phía trước. Lại làm cho Lục Minh một chân trọn lật trên mặt đất, không đợi bỏ dậy, đã để cho hắn một cước dâm ở, không thể động đậy. Thu Diễm Thường nghĩ rằng co, nhưng hắn trân trọng như núi, lực đạo ép tới nàng vô lực phản kháng. Nàng bắt đầu hiểu, đây là Lục Minh trả thù. Hắn không có nói, nhưng hắn dùng loại này trực tiếp đích thủ đoạn đến báo thù, làm cho nàng hiểu khiêu chiến hắn là trắng chủ si hành động. Hắn chẳng những đem nàng dâm ở dưới đùi, còn muốn ở trước mặt nàng, cùng một nữ nhân khác thân mật. Làm cho nàng lửa tình trung đốt nhưng không có biện pháp. Nàng xem cách nhìn, Lục Minh cái kia tay đem Trương viện viện y phục kéo nhất thời nữa khác, lộ ra tuyết trắng kích thước lưng áo. Vừa ở trước mặt nàng, chậm chạp mà đem Trương viện viện cái kia nho nhỏ cuốn ngực giải khai, động tác ôn nhu đến làm cho trong nội tâm nàng thẳng dị máu. Mới vừa rồi hắn cởi nàng quấn ngực trực tiếp xé đứt rồi, quấn ngực mang khi hắn vu túm bắn ra một cái dấu đỏ, nhưng một nữ nhân khác, nhưng ôn nhu vô cùng. Thu Diễm thường nhìn, đồng nhiên nghĩ khóc lớn một cuộc. Không, không, không nên. Trương Viện Viện khuôn mặt nhỏ nhắn như lửa, nàng lẩm bẩm kháng cự. Nhưng làm Lục Minh cúi đầu đi xuống, hôn nàng tuyết ngực, nhưng dùng hai tay, thật chặt ôm đầu của hắn, một khắc cũng không nỡ bùng ra, phảng phất như vậy, mới có thể thư giải tình dục thiêu đốt dường như. Thu Diễm thường không bao giờ nữa không nhịn được, hét dầm lên, ta cũng vậy muốn, các ngươi chơi đủ không có, các ngươi làm như ta là cái gì, đây là ta gian phòng, các ngươi không thể thăm bản thân chơi, ta cũng vậy muốn hôn, ta cũng vậy muốn vuốt ve, Lục Minh, ngươi đây nên chết nồng dần, để cho ta, dùng tay của ngươi vuốt ve ta, muốn cùng vuốt ve nàng khác biệt ôn nhu. Lục Minh mắt điếc tai ngơ, nhưng thật ra Trương Viện Viện ngượng ngùng. Nàng dễ dùa đẩy ra Lục Minh, dồn dập thở dốc, khoát tay nói, tốt lắm, đủ rồi, mau làm cho nàng, chúng ta không thể như vậy. Trương Viện Viện tổ trí thanh tĩnh một chút, mặc dù không cách nào chạy trốn Lục Minh hoài bão, nhưng kéo xuống y phục, ngăn cản hắn nữa làm trò Thu Diễm thường trước mặt, túi đầu xuống tới hôn bản thân mặc dù một ít loại cảm giác chân là tiêu hồn thức cốt, tuyệt đẹp khó có thể hình dung, nhưng nàng ý không tốt ở một nữ nhân khác trước mặt hưởng thụ. Thu Diễm thường vừa nhìn Trương Viện Viện vì nàng cầu tình, mừng rỡ trong lòng, lập tức giả ra thấp tư thái, Lục Minh, van xin ngươi, vùng, ta mau xong, mau bùng ra. Ta van ngươi, cũng sờ sờ ta, quản chi không giống sờ nàng ôn nhu như vậy, cũng không có quan hệ, ngươi dùng trái nhũ cũng có thể, vùng. Ta cho ngươi tàn bạo, Lục Minh, ta trời xanh chính là cho ngươi cái này nông dân tàn bạo, mau bùng ra, sờ sờ ta phía dưới, ta đã chịu không được. Chờ Trương Viện Viện một đêm mở Lục Minh chân, nàng tựa như sói cái loại nhào lên, bị làm cho sợ đến Trương Viện Viện oa một tiếng. Lục Minh giơ tay lên, chuẩn bị phần thưởng nàng một bạt hai. Thu Diễm thường nhưng nhào lên, đem hắn đích tay gắt gao đặt tại trong ngực, trong cổ họng gầm nhẹ, tốt, cảm giác như vậy là ta phải cần, dùng sức bắt ta. Lại dùng lực chút, điểm. Lại đến phía dưới, ngươi để cho ta thoải mái một trận. Ta thoải mái qua, ta không bao giờ nữa dây dưa các ngươi. Viện Viện, ta thể, sau này không bao giờ nữa dây dưa các ngươi. Ngươi để cho hắn sờ sờ ta đã thấp không được, ta không nhịn được, mau để cho hắn tàn bạo ta muốn cao chủ triều. Trương Viện Viện làm cho nàng ngạ lang loại bộ dáng hù dọa, tiểu thủ khẽ run ôm sát Lục Minh, ngươi mau tàn bạo nàng sao, thật là đáng sợ. Nàng hiện tại đã biết rõ rồi, không phải là Lục Minh trong lòng biến chủ thái, mà là cái này Thu Diễm thường trong lòng biến chủ thái. Nữ nhân này, trời xanh liền thích chịu hành hạ, thật không rõ làm sao có một lần loại nữ nhân. Van xin ta. Lục Minh ở trọng yếu thời khắc bắt đầu rút ra tay. Rút tay về chuyện gì, ngươi cái này nông dân, ta cho ngươi lại dùng lực chút, điểm, không phải là rút tay về. Tốt, ta van xin ngươi, ngươi là ta chủ nhân, được rồi sao? Lục Minh, ngươi đang chết này người, ta cũng làm cho ngươi chơi thành như vậy, ngươi còn khi dễ ta với ngươi không xong. Thu Diễm thường gắt gao kéo Lục Minh đích tay, không chính xác nó rời đi thân thể của mình. Vây vây, Viện Viện, các ngươi không có sao chứ? Ngoài cửa, Trần Di đi ngang qua lúc thật giống như nghe thấy có cãi vã thanh âm, sợ các nàng đánh nhau, vội vàng gõ cửa, các ngươi chuyện gì cũng từ từ, đừng cái chiếc. Không có gây lộn, mẹ, ngươi đừng quản chúng ta, làm xong cơm nữa bảo chúng ta. Thu Diễm thường vừa tức vừa vội. Trả lời một câu sau, nữa hướng về phía Lục Minh thấp giọng uy hiếp nói, nhanh lên một chút sở ta, ngươi không để cho ta thoải mái. Ta lập tức gọi vô lễ với, mở cửa để cho mụ mụ đi vào. Lục Minh nàng dĩ nhiên uy hiếp không được. Nhưng Trương Viện Viện nhưng sợ, vội vàng khoát tay, không nên gọi. Không nên mở cửa, mau sờ nàng đi. Nàng đây là tìm đánh. Nghĩ chạy thưởng Thu ở học tươi đẹp váy một bạn hai, ba, Thúy Xinh Xinh, hỏa chủ lật lạt, Trương Viện Viện nghe thanh âm cảm thấy nhất định rất đau. Tốt, tốt, đáng đánh, cứ như vậy đánh, tiếp tục tàn bạo ta, nhanh lên một chút. Thu Diễm thường cũng cảm thấy đau, nhưng lại cảm thấy thống khổ cực nhanh đã qua. Đổi lại chi dựng lên. Là khác thường đâm chủ kích cùng mau chủ cảm. Nàng tham hưởng thụ, không muốn nguyên nhân, thật ra thì bình thường một cái tát căn bản không tạo nên hiệu quả như vậy. Loại này đâm chủ kích cùng mau chủ cảm là bởi vì có Trương Viện Viện nàng ở bên cạnh nhìn, thật to đâm chủ kích Thu Diễm thường nội tâm bị, được, chủ tàn bạo khuynh hướng, hay là trên tay mang chân khí. Còn có chữa thương hiệu quả, làm cho nàng nhanh hơn giảm bất thống khổ ngoài, có thể ra đời nhiều hơn khôi phục mau chủ cảm. Tàn bạo nàng sao, xem ra nàng thật rất cần. Trương Viện Viện có chút dở khóc dở cười, Lục Minh làm sao sẽ biết một nữ nhân như vậy, thật là chịu không được. Nửa giờ sau, Thu Diễm thường mệt mỏi nằm trên mặt đất thở dốc. Lục Minh đồng học chạy đến phòng rửa tay đi. Mà Trương Viện Viện thì hảo tâm cho nàng đắp chăn. Thu Diễm thường mở mắt, nhìn Trương Viện Viện một cái, thần sắc có chút phức tạp, một lúc lâu, mới yếu ớt nói tiếng cảm ơn, nghe được Trương Viện Viện kinh ngạc. Cút ngay đi, ngươi chết nông dân, đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi. Bất quá nàng vừa nhìn Lục Minh đi ra ngoài, liền buộc phát giống giận, nếu không phải nằm trên mặt đất không cách nào, Trương Viện Viện đoán chừng nàng ta muốn bổ nhào đứng lên cùng Lục Minh liều mạng. Trương Viện Viện thật có chút điểm, nghĩ mãi mà không rõ, nếu như nói Thu Diễm thường nàng thích Lục Minh, như vậy làm sao sẽ đối với hắn như vậy ác liệt? Nếu như không thích, như thế nào lại người trần truồng lóa lộ chủ thể quỳ trước mặt hắn, thỉnh cầu hắn tàn bạo chủ đợi đây? Ở mới vừa rồi từng đợt cao chủ triều, Thu Diễm thường nàng thậm chí kích động gọi hắn chủ nhân, liếm chân của hắn chỉ, van xin hắn tận tình hành hạ nàng, quả thực hạ chủ tiện tới cực điểm. So với cái kia làm cho người ta thi tốt nghiệp trung học trôi qua nữ đầy tớ còn muốn dâm chủ lay động hạ chủ tiện. Hiện tại, bộ dáng nhưng đối với hắn hận thấu xương. Một lần nữ nhân, Trương Viện Viện cảm thấy mặc dù mình cùng là nữ nhân, nhưng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Lục Minh không cần nhún nhún vai, ngoắc ý bảo, Viện Viện, chúng ta đi. Thu Diễm thường nhưng hừ một tiếng, ngươi biến, ta chỉ không muốn nhìn thấy ngươi cái này nông dân. Trương Viện Viện lưu lại, ta có lời nói với nàng. Lục Minh cười lạnh một tiếng, ai muốn nghe lời ngươi, Viện Viện, chúng ta đi. Trương Viện Viện đoán chừng Thu Diễm thường hiện tại cả người vô lực, sẽ không thương hại bản thân, hơn nữa cũng muốn lưu lại. Thay Lục Minh nói tốt hơn nói, nhìn có thể hay không hóa giải hai người mâu thuẫn, cho nên đã viên tràng, hướng Lục Minh khoát tay nói, Lục Minh, ta lưu lại một hội nhi. Nói với nàng mấy câu tiểu ra, ngươi đang ở đây phía ngoài chờ ta. Nếu như mới vừa rồi Thu Diễm thường cũng không nói gì một câu cảm ơn Trương Viện Viện cũng sẽ không lưu lại, hiện tại, nàng đột nhiên cảm giác được Thu Diễm thường không nghĩ giống như trung hư hỏng như vậy, cái này Thu Diễm thường chẳng qua là trong lòng có chút biến chủ thái, thích chịu hành hạ, cũng không phải là cái loại nầy độc như xà hạt nữ nhân. Đây là Thu Diễm thường nhà, nếu như nàng muốn trở mặt, cái kia quá dễ dàng. Tùy thời kêu một tiếng, hoặc là chạy ra đi mở cửa, để cho Trần Di nhìn thấy nàng người trần truồng lóa lộ chủ thể bộ dạng, cũng sẽ đem chuyện vô hạn mở rộng, cuối cùng tuyệt đối khó có thể thu thập, nhưng Thu Diễm thường cũng không có làm như vậy. Chẳng qua là đau khổ cầu khẩn Lục Minh tàn bạo hắn, tàn bạo hoàn sau, cũng không có đổi ý, chẳng qua là đuổi Lục Minh hắn ra cửa, cũng không nói gì muốn làm sao trả thù hắn. Lục Minh nhìn một chút Trương Viện Viện, gật đầu, mở cửa đi ra ngoài. Hắn đi, Trương Viện Viện cùng Thu Diễm thường nhất thời im lặng, đều cảm thấy không biết như thế nào mở miệng. Qua thật lâu, Trương Viện Viện đứng lên, cho Thu Diễm thường cũng chén nước, vừa tìm cái ống hút cho nằm Thu Diễm thường đưa tới, sau đó nhỏ giọng hỏi, Thu tỷ. Ngươi có phải hay không trong lòng có cái gì tật bệnh a? Nếu như ngươi muốn xem bác sĩ tâm lý, ta đưa ngươi đi. Thu Diễm thường tựa hồ khát nóng nảy, đem hơn phân nửa chén nước giết chết, mới thở khẽ một hơi, nói một câu để cho Trương Viện Viện xanh mục kết thiệt lời của. Chương 668, ai có thể nhìn thấu lòng của nữ nhân? Ta không có lông bệnh, nếu, cũng chỉ đối với cái kia chết nông dân lúc mới có. Thu Diễm thường nói những lời này, Trương Viện Viện lăng hồi lâu không có biện pháp phục hồi tinh thần lại. Cái này. Đây là ý gì đây? Nàng là nói nàng cũng thích Lục Minh sao? Nhưng, thế gian có như vậy thích người đấy sao? Nếu như thích hắn, cho nên để cho hắn tàn bạo, để cho hắn hành hạ bản thân, cái này, đây cũng là cái gì đạo lý? Trương Viện Viện nghĩ như thế nào cũng biết không rõ, nàng cảm giác mình cùng Thu Diễm thường tư tưởng cách nhau một cái năm ánh sáng như vậy xa xôi, hoàn toàn làm không rõ ràng trong lòng nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Thu Diễm thường thở ra một hơi, nhắm mắt lại hơi hơi than thở, ta thật không có tật bệnh. Ta xem đa nghi để ý thầy thuốc, rất khỏe mạnh, ta cuộc sống bình thường, thành tích học tập cũng ưu tú, công việc phá lệ xuất sắc, trừ có chút ít tính tình, ta cảm thấy chính mình coi như không hoàn mỹ, cũng có thể đánh 9 phần 10. Ngươi Trương Viện Viện là hoa khôi của trường ta cũng vậy hoa khôi của trường, ngươi nhìn vóc người của ta so sánh với ngươi sai sao. Ta nãi, vú, thử so sánh với ngươi nhóc, cái mông so sánh với ngươi nhóc, ẹ họ quả ta so sánh với ngươi thô, của ta tướng mạo so sánh với ngươi không bằng. Thành tích của ta so sánh với ngươi kém cỏi. Không có. Ngươi lớn lên có thể, ta cũng vậy không kém. Ngươi đi học có thể, ta cũng vậy mũi nhọn. Nhưng là người nông dân kia tại sao thích ngươi mà không yêu thích ta đây? Ngươi có thể nói một chút nguyên nhân sao? A. Trương Viện Viện nhất thời cứng họng. Nàng để cho Thu Diễm thường liên tiếp hỏi ngược lại cho hỏi đến. Không có nguyên nhân, hắn trời xanh chính là nhìn không vừa mắt. Đổi thành một nữ nhân khác, hẹn hắn đi địch tư khoa, hắn coi như không đi. Cũng sẽ không hướng nàng nói ra cự tuyệt của ta cái loại này nói sao. Ngữ khí của hắn cùng vẻ mặt. Thật giống như ta là một lớp sóng nữ, chưa từng thấy qua nam nhân. Thật giống như ta đặc biệt một chút, so sánh với lòng bàn chân bùn nhão còn bẩn dường như, ngươi nói ta ở trường học không có như vậy khác người sao. Mặc dù kiêu ngạo một chút, đối với nam nhân bình luận đầu chút, điểm, chân. Nhưng ngươi nghe nói qua ta với ai đi mở phòng không có. Ta thu diễm thưởng cũng có dạy kèm tại nhà, cha mẹ giáo dục mặc dù không chúng nghe, nhưng ta không có không nghe à, ta là cái loại nảy vô nam không vui cuộc sống thối nát nữ nhân sao. Thu diễm thưởng trong mắt có một viên nước mắt xuống tới, mang một ít thương cảm thở dài, hắn trời xanh chính là nhìn không vừa mắt. Ta sinh khí, không phải là hắn cự tuyệt ta, mà là chiều chuộng vẻ mặt cùng giọng nói. Khả năng Lục Minh lúc ấy tâm tình không tốt, hắn thật ra thì đối với người rất tốt, có lẽ là cái hiểu lầm. Trương viện viện vội vàng thay Lục Minh giải thích. Chính vì hắn đối với mỗi người đều rất tốt, ta mới tức giận, tại sao phải? Hắn tại sao phải đối với ta cùng đối với người khác không giống với? Ta cũng vậy nữ nhân, đồng dạng là nữ nhân, hắn liền phá lệ nhìn thấp ta, ta liền không phục, thì phải cùng hắn đấu rốt cuộc. Thu diễm thường cái kia mặt kích động trướng hồng đứng lên. Ngươi đấu hắn bất quá, hắn, võ công của hắn rất tốt. Trương viện viện không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là huyền chuyển nói chuyện này thực. Ta biết, ta đây bối tử đều đấu không lại, võ công của hắn tốt, hay là công phu tiểu tử, ta đây bối tử báo thù vô vọng, nếu để cho ngoại nhân biết. Tin tưởng tất cả mọi người cười nhạo ta hạ tiện, nói không chừng còn có thể cho là ta điên rồi. Nhưng là chính mình biết, ta không điên, ta chỉ là tức giận, chẳng qua là ghen tị với. Chẳng qua là chịu không được thái độ của hắn. Các ngươi trong mắt, hắn là ưu tú, thế gian không ai so sánh được. Nhưng chính là bởi vì như vậy, ta mới càng, hơn, chán hắn, càng thêm tức giận. Nếu như hắn là cái trong mắt không có người nhị thế tổ, ta cười nhạt một tiếng, ngày trước coi như xong, nhưng hắn không phải là, hắn đối với thế gian bất cứ người nào đều tốt, duy chỉ có đối với ta. Ngươi cũng nhìn thấy hắn là làm sao tàn bạo của ta không phải nói hắn nói bậy, trong lòng hắn đúng là có bầu không khí không lành mạnh thứ gì đó, nhưng hắn đem những thứ kia đều phát tiết ở trên người của ta, ngươi không cảm thấy hắn tàn bạo của ta lúc. Giống như ác ma sao. Thu diễm thường lời mà nói, để cho Trương viện viện không thể nào biện bác. Nhưng nàng cảm thấy lại có chút, điểm, không đúng, hết lần này tới lần khác nói không hơn, thượng, là nơi nào không đúng. Trương viện viện gãi gãi đỉnh đầu, nhỏ giọng hỏi, đã như vậy, Thu tỷ, ngươi tại sao còn để cho hắn tàn bạo đây? Thật giống như, ngươi còn để cho hắn tàn bạo rất vui vẻ bộ dạng, ta nghĩ không rõ. Thu diễm thường làm cho nàng như vậy vừa hỏi. Thần sắc trên mặt hơi chậm lại. Hồi lâu cũng không nói chuyện. Sau lại, làm Trương viện viện chuẩn bị chuyển đổi đề tài, nàng đỗng nhiên thật dài thở dài đứng lên, ai, không nói ngươi, chính mình cũng không hiểu. Ta rõ ràng hận hắn tận xương, nhưng làm xấu xa hắn động thủ tàn bạo ta, thân thể của ta thể cùng trong lòng, cũng có một loại đặc biệt cảm giác, tựa hồ để cho hắn tàn bạo rất thoải mái dường như. Đổi thành người khác, đừng nói động thủ tàn bạo ta, chính là đụng một chút ta cũng vậy cảm thấy tức giận cùng ác tâm. Ta nghĩ quá, muốn tìm người đàn ông thay thế hắn, hảo hảo mà quá cuộc sống của mình, không nghĩ nữa cửu hận chuyện. Nhưng là không được, ta vừa nhìn thấy nam nhân khác, luôn là cảm thấy đối phương có cái gì không đúng. Nếu như hắn lôi kéo tay của ta đều cảm thấy thật giống như có mao mao trùng bò tới cánh tay như vậy, ác tâm vừa chán. Ta trời xanh có thích sạch sẽ, đối với nam nhân cũng có loại không khỏi kháng cự cảm, đang nhìn như vậy phim chéo, nhìn thấy nữ nhân ấp há ấp đúng nam nhân cái kia đổ vật. Trong lòng ta ác tâm muốn nói, tuyệt không cảm thấy kích thích, nhưng là hướng về phía người nông dân kia, ta thế nhưng biến thái muốn cho cái kia đổ nhét vào miệng, cái nút tràn đầy, phảng phất như vậy mới có thể làm cho bản thân đủ đọa lạc dường như. Trương viện viện cảm thấy nữ nhân mặc dù là mâu thuẫn tập hợp thể, nhưng trước mặt cái này thu diễm thưởng tựa hồ là tất cả trong nữ nhân, mâu thuẫn nhất một cái. Rõ ràng sâu hận Lục Minh, nhưng thích hắn tàn bạo. Cái này, thật là chỉ có trời cao mới biết được tại sao. Ta không phải là cái đứng ốc. Ta cũng vậy biết hắn rất đau các ngươi, che chở vô cùng, khi ngươi nhóm là hòn ngọc quý trên tay. Nhưng là, hắn đối với ta cũng như vậy, hắn đối với các ngươi lúc là thiên sứ, đối với ta tuyệt đối là ác ma, hắn đem trong sinh hoạt tất cả bầu không khí không lành mạnh thứ gì đó, đều phát tiết đến trên người của ta. Thu diễm thường lời của để cho Trương viện viện trong lòng khẽ nhúc nhích. Sự thật thật đúng là cái bộ dáng này. Nhưng là, cái này tựa hồ không thể trách Lục Minh. Trương viện viện cảm thấy, mặc dù là sự thật, nhưng chủ yếu là bởi vì Thu Diễm Thường dụ dỗ Lục Minh trong lòng bầu không khí không lành mạnh thứ gì đó, để cho hắn phát tiết đi ra ngoài. Chưa nghe nói qua Lục Minh có đánh người nữ nhân, bao gồm thích nhất chơi kích thích hoa dạng Hoắc Vấn Dung cùng tiểu quả phụ Trương Vân các nàng, cũng không có nghe các nàng nhắc tới Lục Minh sẽ động thủ tàn bạo các nàng, hẳn là cái này Thu Diễm Thường nguyên nhân, thân thể nàng khả năng có nào đó không biết nhân tố, cộng thêm tính cách của nàng tính tình, vừa thấy Lục Minh vừa đánh vừa náo, mới dụ phát hắn tà ác. Để cho hắn động thủ tàn bạo nàng tàn bạo không ngừng. Nếu như Thu Diễm Thường không phải là như thế thích để cho hắn tàn bạo, Lục Minh sẽ động thủ tàn bạo nàng sao? Không thể nào đâu. Hắn tuyệt đối không thích nhìn thấy cái này Thu Diễm Thường, cũng tuyệt đối không thích tàn bạo người. Trương Viện Viện chín thành nhất định là Thu Diễm Thường nguyên nhân, nhưng nàng không biết tình huống như thế cái gì, nhưng tà ác chủ nhân ở Thu Diễm Thường trên người. Ngươi rất thích hắn tàn bạo ngươi, phải không? Có lẽ hắn nghĩ tàn bạo ngươi, là của ngươi ngôn hành cử chỉ dụ phát. Trương Viện Viện hiện tại cũng không sợ thật nói. Khả năng sao, ta không biết, hướng về phía hắn, ta cảm thấy ta hẳn là cùng hắn cùng nhau đọa lạc, mà không phải hảo hảo ở chung, ta chính là hận hắn, ta đồng thời cũng muốn hắn hận ta, dù sao hắn vĩnh viễn cũng không thể có thể yêu thích ta, ta vậy thì muốn cho hắn hận, dù sao, ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn không nhìn của ta. Không có nam nhân có thể thay thế hắn, ta cũng vậy khinh thường cứ để nam nhân đụng ta chỉ muốn hắn tàn bạo, ta muốn hắn biến thành một cái tà ác ác ma, sau đó hung hăng xâm phạm của ta, quất roi linh hồn của ta. Người khác không giúp được ta không phải là ngươi Trương Viện Viện, không làm được dai dai. Không làm được hắn bất kỳ một cái nào nữ nhân, nhưng là, các ngươi cũng làm không được ta là độc nhất vô nhị. Thu Diễm Thường kiêu ngạo mà nhìn chăm chú vào Trương Viện Viện, nàng trừ ở Lục Minh trước mặt, tại cái gì nhân diện tiền cũng có đầy đủ tự tin. Cái kia, như vậy, ngươi sau này tính toán như thế nào? Trương Viện Viện thử dò xét hỏi. Còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn ta ngày ngày đưa tới cửa để cho hắn tàn bạo sao? Ngươi muốn ta giống như các ngươi như vậy. Đến Phong Đan Bạch Lộ cái kia đang lúc trong biệt thự làm hắn nữ đại tớ, để cho hắn dùng khóa sắt nắm, có rảnh rỗi liền nắm đi ra ngoài linh lợi sao? Ta cũng vậy người, ta có tự ái. Ta còn là cha mẹ cô gái được chiều chuộng, tâm can bảo bối, ta không phải là hắn Lục Minh tùy ý tao đạp chân đáy bùn lầy. Thu Diễm Thường nổi giận đùng đùng, bộ ngực phập phồng không ngừng. Thanh âm cũng nổi lên tới. Vây vây, Viện Viện, ta giặt tiểu trái cà chua, các ngươi mau ra đây ăn đi. Trần Di không phải là muốn cho các nàng đi ra ngoài ăn trái cây, mà là sợ hai nàng gây lộn, tạo thành đường bởi vì tranh giành bạn trai mà đánh nhau, nếu không vậy thì lúng túng. Chờ một chút, chúng ta đang nói chuyện, chờ một chút rồi đi. Thu Diễm Thường cao giọng đáp lại, nàng vẫn tương đối nghe mụ mụ nói, phải thay đổi thành phụ thân, thường gõ cửa quấy rầy, nàng không lớn mắng một bữa mới là lạ. Thu Diễm Thường tự nhiên trên mặt đất bò dậy, Trương Viện Viện vội vàng đỡ nàng nằm lại trên giường, Thu Diễm Thường rút ra linh khí. Xoa ngực. Vừa nhận lấy Trương Viện Viện đưa tới khăn giấy, lau phía dưới, cau mày sắp thanh nói, hôm nay để cho hắn tàn bạo qua được độ rồi, phía dưới chua muốn chết, không nghĩ tới sau khó như vậy bị. Trương Viện Viện thầm nghĩ, ngươi lúc ấy sảng khoái hơn a. Hơn nữa mười mấy lần, một trận tiếp một trận, phía dưới như vậy non mềm địa phương chịu được mới là lạ. May là Lục Minh vẫn chỉ là lấy tay, không có làm trò của mình trên mặt nàng, nếu không đoán chừng Thu Diễm Thường nàng thảm hại hơn, không phải là trên mặt đất nằm hồi lâu không thể. Trương Viện Viện trong lòng cũng không đồng tình Thu Diễm Thường, cảm thấy nàng là tự tìm, nếu không phải nàng liều mạng để cho hắn tiếp tục. Để cho buộc phát không ngừng, hiện tại nơi nào sẽ tàn bạo qua được độ. Bất quá, Trương Viện Viện trong lòng lương thiện, lại có chút, điểm, lúng túng, y không tốt nói nàng. Đừng lo lắng, ta không đoạt nam nhân của ngươi, hắn là ngươi, ta cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ tới đoạt, cũng đoạt các ngươi bất quá. Bất quá, lần sau gặp được, ta nói không chừng còn để cho tàn bạo một bữa. Cái này không sợ nói cho ngươi, ngươi coi như trở về, cùng cái kia cái gì Trầm Công Chứng nói, ta cũng vậy cái này thái độ. Dù sao các ngươi không cần hắn ngược đãi, ta đây muốn, ta đây bối tử cùng hắn không xong, các ngươi không cần khuyên, đây đều là sinh mệnh, hắn nhìn không vừa mắt, ta cũng vậy hận hắn cả đời. Các ngươi cũng đừng cho là ta bẩn, ta từ nhỏ cao ngạo, coi như cùng nam nhân nói yêu thương, cũng là đùa bỡn tình cảm của bọn hắn, cũng không có lấy chồng trải qua giường. Trừ Lục Minh người nông dân kia. Người nào không động tới quá thân thể của ta. Thu Diễm Thường vừa nói, Trương Viện Viện ngạc nhiên, cái này Thu Diễm Thường nổi danh hơn bạn trai, nàng cũng hay là xử nữ sao. Sân trường vi hắn mỗi đổi lại mặc cho bạn trai, đều dẫn tới Lục Minh trước mặt bày ra huy đi dạo, một năm ít nhất đổi lại 50 bạn trai, nữ nhân như vậy, lại còn là xử nữ. Thu Diễm Thường tựa hồ nhìn ra Trương Viện Viện không tin, nàng một hiên chăn, mở ra hai chân, vặn bung ra tiểu hoa đoá cánh hoa. Người xem một chút, ta không thể so với các ngươi sai. Tư tưởng đoạ lạc, không phải là thân thể của ta liền bận. Đây là nguyên trang tránh bản, không phải là tu bổ, cái kia chết nông dân cũng không có chuẩn bị ta, cho nên đến bây giờ còn là đầy đủ. Thu Diễm Thường động tác dọa Trương Viện Viện vừa nhảy, sau lại, nàng thật đúng là cố nén ngượng ngùng, thăm dò đi xuống xem một chút. Ý không tốt, ta thật ra thì không nghĩ cái kia phương diện. Trương Viện Viện vội vàng hướng đối phương nói xin lỗi, đồng thời thầm than, ai có thể nhìn thấu lòng của nữ nhân. Phía ngoài lời đồn đãi Thu Diễm Thường là Lam Hải bể dục chi hoa. Đổi lại bạn trai nhanh hơn thay quần áo, nhưng trên thực tế, nàng còn là một xử nữ. Nàng cùng Lục Minh náo phải không sai, thích tàn bạo cũng không có sai, nhưng nàng ít nhất quang minh chính đại, không đùa bỡn thủ đoạn. Bãi Minh Sa Mã, chính là nghĩ đoạn lạc, chính là tìm thai vạn. Mặc dù Trương Viện Viện vẫn không thể nhận đồng Thu Diễm Thường ý nghĩ, bất quá, thật cũng không có quá mâu thuẫn. Chẳng qua là cảm thấy có chút trách, không nghĩ tới Thu Diễm Thường vẫn là như vậy nữ nhân. Trời cao tạo người, thật là quá kỳ quái, cái gì tính cách người đều có. Giống như Thu Diễm Thường nữ nhân như vậy, nếu là không sâu vào giải, ai biết nàng là nữ nhân như vậy đây. Không có chuyện gì, hiểu lầm liền hiểu lầm thôi, ta không cần. Ta nói cái này, là muốn nói cho các ngươi biết, nếu như người nông dân kia ở ta bên trong bán, ta sẽ không ngửa thai cũng sẽ không sẩy thai, ta chơi rất điên, mới vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, ta sẽ không để ý hắn làm cái gì, nhưng là, vạn nhất có, hài tử ta liền muốn. Sẽ không sẩy thai, các ngươi phản đối cũng vô dụng, trừ phi đem ta giết. Về phần hài tử tương lai, các ngươi nghĩ thừa nhận, ta không sao cả, không nhận, ta cũng vậy không cần. Chính mình đọa lạc coi như xong, sẽ không đọa lạc đến giết chết hài tử, nếu như các ngươi cảm thấy ta là phiền toái, như vậy muốn nhúng tay vào ở cái kia chết nông dân tốt lắm. Sau này cũng đừng để cho hắn ở trước mặt ta xuất hiện, ta cả đời không thấy được hắn, nên cái gì phiền toái cũng không có. Thu Diễm Thường nghĩ đến còn rất lâu dài, nghe được Trương Viện Viện lại là kinh ngạc. Cái này ta không biết, ngươi hỏi Trầm công chúa cùng Thanh Lam tỷ sao. Ta nghĩ, các nàng sẽ không thừa nhận hài tử. Trương Viện Viện rất mồ hôi, mình cũng không có nghĩ qua hài tử chuyện tình, cái này Thu Diễm Thường nhưng trước hết nghĩ đến. Nữ nhân này thật là kỳ quái, ngươi nói nàng đọa lạc sao? Nàng còn có thể trước bận tâm đời sau. Ngươi nói nàng không đọa lạc sao, hết lần này tới lần khác biết rõ là hố, hầm, còn một đầu chồng xuống đi, không biết đổi ý, thật là mâu thuẫn. Thu Diễm Thường khoát tay chặt lại, ta không cùng các nàng nói chuyện, ta không sánh bằng các nàng, lười nghe các nàng cao cao tại thượng đáng thương ta mà nói, theo như ngươi nói, ngươi cũng cùng các nàng nói đi. Nhân sinh của ta rối tinh rối mù. Tốt nhất ngày mai ta liền chết, như vậy cũng chưa có phiền não. Trương Viện Viện vội vàng an ủi nàng, Thu tỷ, chuyện này, sau này nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Cũng đừng làm ngu ép. Thật ra thì, ta với ngươi không sai biệt lắm, cũng là rối tinh rối mù, ngươi hoàn hảo chút ít. Ta so sánh với ngươi kém xa, hắn sợ ta, hôm nay hay là lần đầu tiên, là bởi vì ngươi hắn mới động thủ, bình thường đối với ta cũng là đang đứng đắn trải qua. Ta còn hâm mộ còn ngươi. Ta nói Trương Viện Viện, ngươi thật là khờ mạo, ngươi là người nào? Ngươi là nữ nhân, ngươi không phải là người chết. Ngươi sẽ không chủ động một chút ta. Giống như chết như vậy nông dân, đứng đắn cái rắm, hắn triệt đầu triệt đuôi chính là một đầu đại sát lang, tùy thời cũng muốn bới ra nữ nhân y phục, ngươi chủ động một chút, hắn không nào lên, làm được ngươi chết đi sống tới mới là lạ chứ. Thu Diễm Thường liếc Trương Viện Viện một cái, để cho Trương Viện Viện đỏ mặt run sợ, quính lên khó tả. Bất qua dưới đáy lòng, Trương Viện Viện hay là nhận đồng lời của nàng. Thật sự của mình thiếu hụt chủ động. Những thứ kia so với mình dũng cảm vừa chủ động cô bé, tỉ như Hoắc Vấn Dung, Dai Dai cùng Ngu Thanh Y, Hạ Linh các nàng, cũng đã đi ở trước mặt của mình. Dù sao thương hắn, hướng hắn kính dâng hết thể cũng là nhanh chóng chuyện, đã như vậy, sao không bông ra một chút đây. Nghĩ tới đây, Trương Viện Viện cảm giác mình trong lòng nhiều hơn một loại trước nay chưa có tự tin, nàng đứng lên hướng Thu Diễm Thưởng cúc một khom, chân thành nói, cảm ơn ngươi. Cũng cảm ơn ngươi, ngươi không mang theo hắn. Ta còn phải ngày ngày tự nhiên an ủi, lúc này mặc dù thống khổ, nhưng để cho chuẩn bị sẵn liễu, tin tưởng thật lâu đều không cần tự nhiên an ủi. Thu Diễm Thường lời của tựa hồ còn có ám hiệu, có ý định khác, Trương Viện Viện nghe được có chút hoảng hốt, không dám đáp lời. Thu Diễm Thường nhìn chân tay luống cuống Trương Viện Viện một cái, đồng nhiên lại cười. Trương Viện Viện kỳ quái nhìn nàng. Ngươi thật rất ngu, ta làm sao cũng coi như tình địch của ngươi, ngươi nhưng nguyện ý tin tưởng ta, ngươi không sợ ta lừa ngươi sao? Bất quá. Lựa ngươi đơn thuần như vậy người căn bản không có ý tứ. Không có tí sức lực nào à, nếu là Niếp Thanh Lam đứng ở trước mặt của ta, nàng nhất định sẽ cười lạnh nói ta là tự tìm, để cho ta hạ không được đi. Quên đi, lúc này ta nói nhiều rồi, coi như là ta lợi dụng ngươi, lần sau có cơ hội, ta trả lại ngươi nhân tình này sao? Thu Diễm Thường tung mình xuống tới, che bụng, một tay nhẹ xoa đỏ lên phát sưng vú, mặt mang chút, điểm, khổ sở đi về phía phòng tắm, gặp đóng cửa trước, quay đầu lại, Trương Viện Viện. Ta đề nghị ngươi hay là cùng Niếp Thanh Lam các nàng nói một chút, đem Lục Minh cái này nông dân xem chừng một chút, nếu không lấy hắn công phu tiểu tử thân phận, còn có xem ra mặt trắng nhỏ, không có nữ nhân có thể nhịn được không nào lên, các ngươi hậu cùng quân đoàn còn có thể gia tăng. Coi như hắn tính năng lực siêu cường, có thể toàn bộ thỏa mãn các ngươi, nhưng không ngừng gia tăng nhân số, các ngươi có thể đều tới đây sao? Trừ phi các ngươi thật toàn bộ cùng hắn chơi bời bê. Trương Viện Viện lộ ra vào nhà tới nay kinh ngạc nhất vẻ mặt. Nàng biết Thu Diễm Thường mâu thuẫn, nhưng vạn lần không nghĩ tới, cái này Thu Diễm Thường còn có thể khuyên bản thân chảnh chặt Lục Minh, đừng làm cho hắn trêu chọc nữ nhân. Cái vấn đề này, chờ 2 giờ sau, ở Thu Diễm Thường nhà cơm nước xong đi ra ngoài, nàng còn muốn không rõ. Cái này Thu Diễm Thường rốt cuộc là yêu Lục Minh, hay là hận hắn, hay là hai người kiêm có. Nàng đối với mình rốt cuộc là cựu hận, hay là đồng tình. Trương Viện Viện lâm vào một mảnh hoang mang, cảm thấy cho dù bản thân đồng dạng là nữ nhân, cũng biết không hiểu Thu Diễm Thường tính cách, nàng thật sự quá mâu thuẫn. Lục Minh nhưng không có nàng cái loại nảy phiền não, hắn tất cả bầu không khí không lành mạnh cảm xúc ở Thu Diễm Thường trên người phát tiết đi ra ngoài. Cả người thần thanh khí sảng, cùng Trần Di chuyện trò vui vẻ, phảng phất từ tới không có tàn bạo quá nhân gia nữ nhân dường như. Cho dù Thu Diễm Thường sau lại đi ra ngoài, hắn cũng làm theo không nhìn chi, phảng phất bản thân chưa từng có ở trên người của đối phương thi triển thủ pháp, làm cho nàng ở trung vong tình khóc kêu đau chủ nhân tha mạng. Trần Di cũng rất cao hứng, nàng phát hiện nữ nhi mặc dù hay là cửu thị tiểu hiện phát sáng, ác nói ác ngữ không ngừng, nhưng không cự tuyệt tuyệt cùng hắn ngồi chung một bàn, sẽ không để ý cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Mặc dù hai người hay là hoàn gia đối đầu bộ dạng, nhưng nhất định không có chuyển biến xấu, cũng không có đánh nhau. Tựa hồ, nữ nhi cùng Trương Viện Viện còn làm bạn tốt. Duy nhất để cho Trần Di sinh khí, chính là trượng phu chưa có về nhà ăn cơm, mà là tham gia thị trưởng tiệc rượu. Cự tuyệt nàng về nhà ra lệnh. Nếu không có khách nhân tại chỗ, nàng tâm tình thật tốt, nàng nhất định sẽ gọi điện thoại chửi mắng cái kia dám can đảm khiêu chiến mình ở trong nhà thống trị địa vị người. Tiểu Hải phát sáng, có danh dỗi tới ngồi, A Di tùy thời hoan nghênh ngươi, cũng hoan nghênh ngươi Viện Viện, các ngươi nhiều hơn tới ngồi. Váy váy bình thường rất nhàm chán, các ngươi nếu như có thể nhiều hơn đến theo nàng, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Về thủy sản tiêu thụ kế hoạch chuyện, đừng lo lắng, ta cho ngươi liên lạc hạ xuống, bất kể là thu mua hay là bán sỉ, ta cũng có người quen, ta nhất định cho ngươi đáp tuyến. Trần Di nhiệt tình đưa Lục Minh cùng Trương Viện Viện ra cửa. Cáo biệt Trần Di sau, Trương Viện Viện kéo Lục Minh, thật cao hứng đi ở gió đêm trong. Đông nhiên, nàng hỏi một câu, Lục Minh, ngươi cảm thấy Thu tỷ nàng là người tốt hay là người xấu? Lục Minh không chút nghĩ ngợi, nàng là người tốt. Đừng bởi vì nàng nói cho ngươi mấy câu, ngươi sẽ làm cho nàng đón mua, nàng trời xanh chính là đồ đê tiện, chính là thiếu rút ra. Trương Viện Viện vừa nghe cười, cải chính, không sai, nàng trời xanh thích chịu hành hạ, nhưng người cũng không tệ lắm. Lần này, đến phiên Lục Minh trợn mắt hốt mồm, phảng phất nghe thấy toàn thế giới bất khả tư nghị nhất thứ gì đó, Trương Viện Viện vừa nhìn cái kia bộ dáng, nụ cười càng tăng lên. Trong lòng hỉ khí trào ra, nhịn không được từ hắn trên môi bay mổ một chút, nàng cho ta xem thấy ngươi mặt khác, không phải nói không tốt, mà là cảm thấy đặc biệt chân thật. Ta hiện tại cảm thấy ngươi không còn là vạn năng công phu tiểu tử, mà là một cái đại sát lang. Phạt ngươi, con ta trở về, nếu như ngươi có tốt, ta liền tưởng ngươi một kinh hỉ. Lục Minh cười to, đem điều này xinh đẹp ngự tả cong lên tới, ta vốn chính là cái đại sát lang, ngươi hiện tại mới biết được, quá muộn. Con cừu nhỏ cừu con, chờ trở về ta liền ăn ngươi. Đối với ta, cũng không đúng giống như ngươi đối với nàng bộ dáng kia thô bạo, ừ. Trương Viện Viện lời của không xong, đã tỉnh say cho hắn hôn trả lại dưới. Chương 669, lương tâm để cho chó ăn. Tự nhiên Thu Hiến váy nhà đi ra ngoài, hai người đi thật dài một đoạn đường, cũng không muốn nói chuyện. Dắt tay, đi ở hàn phong nhỏ trong mưa. Khí trời mặc dù lạnh, nhưng hai người trong lòng ấm áp vù vù, cảm thấy phá lệ hữu tình điều. Trên đường cái, bởi vì khí trời quá lạnh, mà ít người đi lại. Chẳng qua là ngẫu nhiên có giống như Lục Minh cùng Trương Viện Viện như vậy mười ngón tay khấu chặt dắt tay mà đi đích tình lữ, cười cười nói nói gặp thoáng qua. Đến gần trở lại Trương Viện Viện nhà đích phụ cận, mưa đã tạnh mây bay, mặc dù không có ánh mặt trời, nhưng lộ ra một mảnh trong sáng là bầu trời bao la, làm cho người ta nhìn, trong lòng kìm lòng không đậu có thiên cao hải rộng rãi rộng mở trong sáng cảm giác. Ta hiện tại mới phát hiện ta rất ngu, đang ở trong phúc không biết phúc. Trương Viện Viện đống nhiên che miệng nhỏ. Ừ, Lục Minh kỳ rồi. Đây là gì ý tứ? Thật ra thì, một người có cao hay không hứng, may mắn bất hạnh phúc, cũng chỉ là tâm thái, mà không phải vật chất. Ta trước kia cảm thấy, ta rất cô độc, trống không, rất muốn ba ba mụ mụ bạn tại chính mình bên cạnh, cái gì đều theo bản thân, sủng ái bản thân, còn có rất nhiều không có thứ gì đó, cũng muốn mua về tới Trương Viện Viện nhìn Lục Minh lộ ra mỉm cười. Dù sao, ta trước kia cảm giác mình cái gì đều thiếu hụt, cái gì cũng không bằng người khác, trong lòng rất không thăng bằng, cho nên cho dù mặt ngoài lạc quan, trong lòng vẫn là có chút mất hứng, cảm thấy cuộc sống không đủ hạnh phúc. Ở của ta ấn tượng, ngươi thật giống như không phải như thế. Lục Minh vừa nghe, cũng cười. Sau lại, ngã bệnh rồi, mới biết được, ta có rất nhiều thứ có nhiều ta không cách nào tưởng tượng nhiều như vậy, ta chợt phát hiện ta rất ngu, đang ở trong phúc không biết phúc. Mặc dù ba ba mụ mụ công việc bề bộn nhiều việc, rất ít theo ta, nhưng ba ba mụ mụ thì ra là rất quan tâm ta, ta bị bệnh, ba ba mụ mụ rất đau đớn tâm, ngay cả xa cách ca ca của ta, cũng bỏ xuống công việc, ngày ngày đến thăm ta, thậm chí ta đều không nhận biết bọn họ là ai. Ba ba mụ mụ nuôi ta lớn như vậy, căn bản không cầu hồi báo, bất kể ta có nhận biết hay không bọn họ, cũng làm ta là tầm can bảo bối ái hộ, nếu không phải bệnh nặng một cuộc, ta còn thật không biết, ba ba mụ mụ là như vậy yêu ta. Hơn nữa ta không chỉ có người nhà, còn có bằng hữu, đồng học, có ít người bình thường rất ít nói chuyện với ta, nhưng làm như ta bị bệnh, mới phát hiện bọn họ thì ra là một mực giúp ta, bọn họ là quan tâm như vậy ta, cái loại này cảm giác chân tốt lần này, hết, ta thật có một loại sống lại cảm giác, ít nhất tâm thái thay đổi, tựa như trải qua niết bàn sống lại giống nhau, bây giờ là tâm thái, ta cảm thấy được từ mình so sánh với trước kia tích cực, ánh mặt trời, thăng bằng. Trương Viện Viện đưa tay ôm Lục Minh Đích tay cánh tay, cười nghiêng như yến nói, hạnh phúc thì ra là rất đơn giản, hơn nữa người người cũng có, chẳng qua là mọi người không chú ý hoặc là nhận thức không tới thôi. Hạnh phúc là có thể rất đơn giản, có người có lẽ không giàu có, nhưng vợ chồng son trôi qua rất tốt, cũng cảm thấy cuộc sống rất hạnh phúc, có nhân gia tài bạc triệu, nhưng là trôi qua không tốt, huynh đệ tranh quyền, trục lý đoạt lợi, người một nhà lục đục với nhau, ngược lại cảm thấy cuộc sống rất thống khổ. Lục Minh gật đầu, vừa cười nói, dĩ nhiên, trừ tâm thái chi túc ở ngoài, vật chất cũng là thật nặng muốn hạnh phúc nhân tố, nếu như ấm no không cách nào giải quyết, ngươi để cho người bình thường như thế nào cảm thấy cuộc sống hạnh phúc. Người dù sao vẫn là thực tế đi. Không sai, ta bởi vì cuộc sống không lo, cho nên không nghĩ tới tầng này. Trương Viện Viện vô cùng đồng ý. Như vậy đột nhiên như vậy cảm khái. Lục Minh còn có chút kỳ quái, hỏi. Nhưng thật ra là như vậy ta nhìn thấy Thu Yến váy, chợt phát hiện bản thân xa không bằng nàng, cho nên cảm giác mình là đồ đần. Trương Viện Viện như thế trả lời. Ngươi không bằng nàng. Lục Minh đại ngạc. Đúng nha, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đối với nàng như vậy, nàng ta không chút nào nhục chí, tâm thái thật tốt, chẳng lẽ, cái này còn không đáng ta hướng nàng học tập cùng nghĩ lại sao? Trương Viện Viện vừa nói, Lục Minh quái khiếu đứng lên, ngươi hướng nàng học tập. Ta không phải là học cái kia ham mê, ý của ta là, nàng rất nhiều địa phương không thể so với ta, nhưng lòng tin so với ta tốt, ý chí cũng so với ta kiên định, tóm lại, nhân sinh của nàng nắm chặt ở trong tay của nàng. Nàng chúa tể nhân sinh của nàng. Trương Viện Viện nhất thời không có thể biểu đạt rõ ràng, thật ra thì ý của nàng là muốn nói, Lục Minh căn bản không thích Thu Yến váy, đổi thành nữ nhân khác đã sớm khóc chết, nhưng Thu Yến váy không thèm quan tâm. Trương Viện Viện cảm thấy Thu Yến váy sống rất có cá tính, đủ kiên cường. Mà bản thân có so sánh với Thu Yến váy hạnh phúc hơn nhân sinh, nhưng không có nàng tâm thái tốt, cho nên nói bản thân đang ở trong phúc không biết phúc. Nàng người nọ sinh, cùng phá hủy không sai biệt lắm, ngàn vạn đừng học. Lục Minh không nghĩ tới tầng này ý tứ. Chẳng qua là cảm thấy Trương Viện Viện ngàn vạn đừng học Thu Yến váy mới tốt. Hi! Trương Viện Viện chẳng phân biệt được biện, một trận ôm hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cười tươi. Cười cười, nhanh đến nhà, đồng nhiên, khu biệt thự đường phố quẹo vào nơi, sợ mất mất đất chạy ra một vị lao thái thái, theo sát phía sau hai cái chó. Lao thái thái chân bó, người vừa lại gầy yếu, chạy trốn vốn là không nhanh, cộng thêm sau cơn mưa mặt đường trơn trợn, một chút ngã nhào trên đất thượng. Hai cái chó nhào tới, ở bắp chân của nàng cùng cánh tay ngay cả cắn vài hớp, cho đến Lục Minh cùng Trương Viện Viện chạy nhanh xông đi lên cứu người, mới bị làm cho sợ đến nhanh như chớp chạy mất. Lục Minh giận dữ, kháo, cái này nhà ai chó? Thế nhưng thả ra cắn người. Trương Viện Viện vừa nhìn cái kia hai con chó xông vào phụ cận một hộ nhân ra, nhăn mày kia chân mày, cùng Lục Minh cùng nhau vội vàng đem ngã xuống đất lao thái thái dịu dắt đứng lên, hỏi, ngươi không sao chớ? Ai nha, ngươi là tay chảy máu. Lục Minh hơi kiểm tra, phát hiện lao thái thái đích tay cánh tay cùng bắp chân cũng có cắn bị thương dấu răng, may là không tính là sâu. Hơn nữa không có bệnh độc. Cái kia lao thái thái nhìn thấy trước mặt cái này tiểu tử không biết tự nhiên kia cầm chi phun xương đi ra ngoài, chẳng qua là hướng cánh tay cùng bắp chân một phun, vết thương lập tức mát mẻ xuống tới, đau đớn giảm đi, huyết cũng không chảy, nhìn lại cái này tiểu khuê nữ nhận lấy trong tay của hắn băng gạc, thuần thục cho mình băng bó lại, trong lòng cảm thấy vô cùng, ý vị nói tạ ơn, cảm ơn các người. Ai, gặp phải người hảo tâm rồi, thật tốt, cảm ơn các ngươi, hảo hảo, hảo hài tử. Không có chuyện gì, ta không có té, vết thương cũng không đau, không có chuyện gì, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn rồi. Vậy là ai nhà đích chó? Tìm bọn hắn bình luận phân xử đi, nuôi chó cũng là thôi, sao có thể đem chó thả ra cắn người, may mắn là sủng vật chó, nếu là đại chó săn, kia còn có sinh mệnh. Lục Minh giận. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi. Ta phải đi. Lão thái thái khả năng sợ đấu không lại biệt thự chủ nhân sẽ chọc cho họa, vội vàng muốn đi. Đừng lo lắng, đây là bọn hắn đối lý, của ta để cho bọn họ cho ngươi bồi chút, điểm, tiền thuốc thang, rồi hay nói, nào có như vậy nuôi chó, vườn hoa môn cũng không quan, chó cũng không có dắt thượng xích, cứ như vậy thả ra cắn người, cái này còn phải. Lục Minh nhìn mới vừa rồi cái kia hai tiểu cậu còn mặc tơ lụa làm y phục, lại càng có chút phát hỏa. Hiện tại người, đoán chừng đều rảnh rỗi nhất cả trứng rái rồi. Có chút tiền, đã đem chó làm thành nhi tử tới nuôi. Nếu như những thứ này đại lão bản đại phú hào đối với bọn họ chính là thủ hạ công nhân viên có người đối diện trong chó một nửa tốt như vậy, đoán chừng cũng sẽ không tồn tại cái gì thiếu lương quỵt nợ chuyện. Ở đều cái gì thế giới? Người không bằng chó. Lục Minh đồng học có khi thử nghĩ xem, rất im lặng. Bình thường gặp không được chuyện này, hắn sẽ không chủ động đi ra ngoài nói, nhân gia thích sao liền tạm, bản thân quản không được. Nhưng là, bây giờ đối với phương chó cắn người, hắn làm sao cũng muốn đứng ra, nói câu công đạo, ở chó không thể như vậy nuôi, ít nhất, không thể để nó đi ra ngoài loạn cắn người. Lao thái thái minh trưởng nghĩa, nóng nảy, tay nàng ngay cả mở, trên mặt kinh hoàng, đừng đi, ngàn vạn đừng đi, ta không sao, đây đều là vết thương nhỏ, hơn nữa không đau, van xin ngươi, để cho ta đi thôi. Trương viện viện kỳ quái, lão nãi nãi, bà cố nội, làm sao ngươi nữa? Nhà bọn họ khi dễ ngươi có phải hay không? Ngài đừng sợ, ta biết nhà bọn họ khởi công công xưởng. Ba ta chiếu cố hắn làm ăn, ta nói hai người bọn họ câu. Bọn họ khẳng định không dám nữa khi dễ ngươi, ngươi là nhà bọn họ thỉnh người giúp việc đúng không? Có phải hay không thiếu ngươi tiền lương rồi? Đừng sợ, chúng ta cho ngươi đòi lại. Làm việc không trả tiền, còn đuổi ngươi ra cửa miệng, cái này sao có thể được? Chuyện này chúng ta quản, mãi mãi ngươi đừng sợ, chuyện này đến đâu Nhi cũng có để ý. Vừa nhìn Lao Thái Thái đáng thương, Trương viện viện cũng dâng lên hiệp nữ tâm địa. Lao Thái Thái nhưng khoát tay vừa lắc đầu, mặt mang e sợ toàn tính, không có, tiểu khuê nữ, tiểu huynh đệ, hảo tâm của các người, ta lĩnh, nhưng ta thật không có chuyện, bọn họ cũng không thiếu tiền của ta cũng vậy không phải là nhà bọn họ người giúp việc, ta chỉ là đi ngang qua ta phải đi nữa, lúc này cảm ơn hai người các ngươi hảo tâm. Sau này nhất định sẽ có tốt báo. Đang nói, trong nhà bên kia có một bốn mắt nam tử ngó giáo giác. Tựa hồ mang một ít chân chờ, cuối cùng chạy đến. Hắn thế nhưng ác nhân cáo trạng trước, hướng về phía Lục Minh cùng Trương viện viện phát giận, các ngươi làm cái gì vậy? Mau buông ra nàng. Lục Minh đem ra hỏa này nhéo đứng lên, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi còn muốn đánh nàng. Thiếu lương không để cho, thả chó cắn người, ngươi còn không đúng người khác viện thủ đúng không? Ta xem bộ dáng của ngươi chính là cần ăn đòn. Người nào thiếu lương không để cho? Người nào thả chó cắn người? Ta. Ngươi nói cái gì? Ta là cái loại người này sao? Ai, ta nhưng không có cái kia ý tứ, chó. Mới vừa rồi con chó kia là nhà chúng ta, không sai, cắn nàng. Ai, ngươi không sao chớ. Cắn tay nữa, mau, nhanh đi bệnh viện. Người nam tử vừa nghe, sắc mặt trở nên đỏ khoái, xoay mặt tràn đầy ân cần để cho lão thái thái đi bệnh viện. Lục Minh cảm thấy nếu như bốn mắt nam đi học diễn trò, đoán chừng có rất lớn tiềm chất. Không cần đi bệnh viện, chuyện nhỏ. Không có chuyện gì rồi, ngươi trở về đi thôi. Lão thái thái chính là thiện lương. Khoan thứ bốn mắt nam. Ngươi diễn trò cũng diễn rất tốt, chó cắn người, sợ bị kiện, lập tức biến sắc, còn nói đưa đi bệnh viện, cái này thật là lớn người lương thiện a. Lục Minh chuẩn bị cho gia hỏa này một bữa mập đánh, Lão thái thái vội vàng tới đây tách ra, còn lấy thân che chở gia hỏa này. Xem ra thật là người nghèo sợ gây, một chút cũng không sai. Thà rằng bản thân lỗ lả, cũng không dám đắc tội người có tiền. Lục Minh tắt thưởng ra hỏa này cái bạc hai, còn muốn đánh Lao Thái Thái đã đem cái này bốn mắt nam cứu. Cái kia bốn mắt nam sờ soạng hạ mặt, trừng mắt Lục Minh, ngươi biết cái gì, loạn đả người. Vừa xoay mặt tới đây, kín đáo đưa cho cái kia Lao Thái Thái một chồng tiền mặt, ngươi vội vàng thượng bệnh viện đi xem một chút. Viện viện, ở ta trong bao tiền chút, điểm, một vạn cho tên vương bắt đản này. Ta đem hắn chó làm thịt. Chó cắn người đưa tiền coi như xong. Nói xin lỗi cũng không có một câu, cái gì gọi là ngươi vội vàng thượng bệnh viện xem một chút. Chó của ngươi cắn người, ngươi không nên theo nàng thượng bệnh viện xem một chút ta. Có tiền rất cố chấp sao? Ta cho ngươi tiền, ta đem ngươi đích tay gãy có được hay không? Lục Minh nhìn thấy gia hỏa này bỏ tiền trang hảo tâm, quả thực, nộ, khí không đánh một chỗ, cho mấy trăm khối cho là có thể thu mua lòng người a. Người nào chưa từng thấy mấy trăm khối? Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Lão thái thái vội vàng đả viên tràng. Ta nói lão nãi nãi, bà cố nội, đây không phải là hiểu lầm, cái này rõ ràng là hắn không đúng, đem ngươi đuổi ra cửa, còn thả chó cắn người, sao có thể đưa tiền thì xong rồi. Ngươi để ý tới không cần sợ hắn. Trương Viện Viện cảm thấy cái này lão thái thái thật là thiện lương, lúc này còn giúp cái này hộ nhân ra. Đây chính là cái hiểu lầm, ta không có thả chó cắn nàng. Ta cũng vậy không thể nào thả chó cắn nàng để cho Lục Minh đánh sưng lên mặt bốn mắt nam khí cấp bại phôi hồn nào. Vậy ý của ngươi là, chúng ta oan của ngươi. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, nhà ngươi chó đem nàng cắn bị thương, thương thế kia hay là chúng ta giúp nàng băng bó, ngươi bây giờ lại nói không có. Người giúp việc chính là ngươi có thể khi dễ đấy sao? Người giúp việc cũng không phải là người sao? Lục Minh tức bay đạp ra hỏa này một cước, đem hắn đạp lật trên mặt đất. Còn chuẩn bị đi tới nữa đánh, lão thái thái phi phát tới đây, dùng thân thể bảo vệ bốn mắt nam. Lão thái thái cầu khẩn nói, tiểu huynh đệ, đừng đánh, đừng đánh, chuyện gì cũng từ từ, hắn đưa tiền coi như xong. Thân thể của ta thể không có chuyện gì, thương cũng không đau, không bằng cứ như vậy coi như hết. Được không? Lục Minh nhìn thấy cái này, lão thái thái thật sự sợ gây chuyện, tính cách hèn yếu, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là kéo nàng. Được rồi, đã như vậy, vậy cũng thôi. Trương Viện Viện tự nhiên Lục Minh trong bao tiền, móc một vạn, kín đáo đưa cho lão thái thái. Lão thái thái vội vàng đoạt ra, lần lượt trở lại, không được không được, ta sao có thể muốn tiền của các ngươi. Lục Minh quát to một tiếng, cầm lấy, cho ngươi sẽ cầm. Lão thái thái sợ hết hồn, tay không bao giờ nữa trở về tạo. Lục Minh tận lực để nhẹ giọng âm, ngươi tuổi cũng lớn, cầm lấy tiền, về với ông bà, đừng nữa làm cho người ta làm người giúp việc rồi, cái này kiếm không được bao nhiêu tiền, hơn nữa cũng bị khinh bỉ. Viện viện ngươi vì nàng, ta gọi điện thoại gọi đưa nàng đi về nhà. Các ngươi hiểu lầm, nàng không phải là nhà ta người giúp việc bốn mắt nam bỏ dậy, vội vàng phân đua, ta cũng vậy không biết chó có cắn nàng. Có ý gì? Lời này của ngươi ta nghe, làm sao có chút ác tâm? Nàng không phải là các ngươi nhà người giúp việc. Ta mới về nhà mấy ngày, là tốt rồi mấy lần nhìn thấy nàng ôm ngươi nhi tử, ta còn hỏi mụ mụ, nàng nói là nhà các ngươi làm thêm giờ, thường, hơn nữa vợ của ngươi còn lao mắng nàng, ngươi hiện tại muốn trốn tránh trách nhiệm. Chó cắn người, ngươi không tiễn bệnh viện không xin lỗi, ngươi còn ngay cả nàng là các ngươi người giúp việc đều không thừa nhận rồi. Trương Viện Viện tâm địa nữa thiện lương cũng nổi giận, cái này nam thật sự kỳ cục. A, cái kia bốn mắt nam cứng họng. Ngươi nhanh đi về sao, trong nhà có chó. Hài tử không ai nhìn không được, hài tử khóc, mau, mau trở về đi thôi. Lão thái thái đẩy cái kia bốn mắt nam, không để cho hắn thưởng tiền, ngược lại làm cho hắn về nhà. Trong nhà mơ hồ truyền đến một trận trẻ nít tiếng khóc, cái kia bốn mắt nam xem một chút lão thái thái, vừa xem một chút căm tức nhìn hắn là Lục Minh cùng Trương Viện Viện, cắn răng một cái, thế nhưng nhanh chân bỏ chạy đi trở về. Lục Minh thật muốn móc súng, đem cái này bạch nhãn lang cho băng. Cho đến hiện tại, tên khốn kiếp này còn không thừa nhận lão thái thái là hắn nhà đích người giúp việc, còn không nghĩ tra thượng trách nhiệm. Cái này thật là làm cho chó ăn lương tâm. Thiếu lão thái thái còn thiện lương như vậy, khắp nơi cho suy nghĩ, thật là chịu không được. Lục Minh trong lòng nghĩ, nếu là không hảo hảo tròn cái này bốn mắt nam, bản thân thật đúng là hạ không được khẩu khí này, có tiền không phải là tội, nhưng là làm người vô lương thật sự làm cho người ta chán ghét. Lão thái thái sợ Lục Minh đuổi theo đi đánh bốn mắt nam. Thật chặt níu lấy ống tay áo của hắn, nơi nơi cầu khẩn. Trương Viện Viện trong lòng cũng thẳng than thở. Gặp gỡ như vậy một cái vô lương gia chủ, xem ra lão thái thái cũng sớm đã bị thói quen tức giận, cũng không dừng lại hôm nay. Nếu như, ngươi cuộc sống thật sự có khó khăn, ta giới thiệu cho ngươi một phần công việc sao? Lục Minh cảm thấy trước mắt biện pháp tốt nhất là tiên đem cái này lão thái thái dàn xếp xuống tới, sau đó lại từ từ tìm cái kia bốn mắt nam tính sổ, những thứ không nói những thứ khác, mập đánh cho hắn một trận là tránh không khỏi. Người như thế không đánh không được, không dạy dỗ chỉ biết làm tầm trọng thêm, còn tưởng rằng địa cầu là vây bắt hắn chuyển. Không, không cần, tiểu huynh đệ, tiểu khuê nữ, các ngươi thật đúng là hiểu lầm, ta không phải là nhà bọn họ người giúp việc, ta thật ra thì, dạ, ai, lời này đặt ở trước mặt người khác, ta còn thật không có thể nói, nhưng các ngươi là người tốt, ta cũng vậy không sợ mở miệng cho các ngươi giễu cợt. Lão thái thái thần sắc buồn bã nói, thật ra thì, hắn là ta nhi tử. Cái gì? Lục Minh cùng Trương Viện Viện chấn động vô cùng. Chương 670, mẹ ruột biến bác. Ở Trương Viện Viện trong nhà, không những cùng Trương Viện Viện đang nghe, ngay cả Trương Mẫu, cô em tử đám người cũng phụng bồi lau nước mắt. Nguyên lai là như vậy. Trải qua lão thái thái một phen giải thích, mọi người cuối cùng hiểu cả kiện chuyện chân tướng. Chuyện nói về, còn rất phức tạp. Mới vừa rồi cái kia bốn mắt nam là lão thái thái ruột thịt nhi tử. Bởi vì là duy nhất nhi tử, cộng thêm phụ thân mất sớm, cho nên phá lệ thương yêu. Mà cái bốn mắt nam đi học cũng có thể. thi đậu trọng điểm đại học. Để cho trong nhà cuộc sống phá lệ gian khổ, nhưng lão thái thái mừng thầm trong lòng, cảm thấy hắn sớm muộn cũng sẽ trở nên nổi bật. Quả nhiên, thành tích ưu tú chăm chỉ kiên định hắn rất nhanh để cho rồi, hơn nữa còn là cái có tiền nhân gia mờ mờ. Lão thái thái tự biết nhà nghèo, cưới không dậy nổi có tiền nhân gia nữ nhi, hơn nữa, để cho nàng lo lắng, là nhi tử hôn sự thất bại. Vạn nhất làm cho đối phương biết ở nông thôn còn có cái lão mẫu thân liên lụy, như vậy mờ mờ thay lòng đổi dạ cũng vô cùng có khả năng. Cho nên, nàng cùng bốn mắt nam thương lượng tốt, đối ngoại hay nói là cô nhi, không có nhà đình rồi, ở rể đến mờ mờ nhà làm con rể tới nhà, kết quả mờ mờ nhà vừa lúc không có con, đối với bốn mắt nam cử động lần này vô cùng hoan nghênh. Rất nhanh bốn mắt nam thành thân rồi, hoàn sinh nhi tử, lão thái thái trong lòng nhớ nhi tử cũng không thấy quá mặt cháu trai, cứ dựa theo kịch truyền hình xấu mẹ chú ý, tới cửa tới gặp công, muốn làm gia đình người giúp việc, nhưng nàng số tuổi quá lớn, hơn nữa căn bản không hiểu người giúp việc kiến thức, quan trọng nhất là nàng không có công ty giới thiệu, vợ nhà căn bản không tín nhiệm, coi như lão đại không lấy tiền, cũng đẩy không nên. Cho nên nàng cùng bốn mắt nam, liền lén lén, ở con dâu, nhạc phụ mẫu đều không có ở đây thời điểm, đến đây gặp mặt. Trương Viện Viện bình thường nhìn thấy nàng ôm bốn mắt nam nhi tử, chính là dạng. Vợ ra cửa, bốn mắt nam ở nhà chiếu cố. Liền gọi điện thoại để cho lão thái thái đi ôm ôm cháu trai. Nhưng có khi chạy không kịp, thường xuyên sẽ bị vợ nhìn thấy, nàng hiểu lầm lão thái thái là một tiểu thâu, thường đuổi nàng, mắng nàng. Mới vừa rồi nàng nghe thấy bốn mắt nam nói đi ra ngoài mua đồ vợ mau trở lại rồi, bị làm cho sợ đến vội vàng rời đi, nàng được phép đi rất gấp, vợ nuôi trong nhà hai cái chó đuổi tới. Đem lão thái thái cho cắn bị thương, xảy ra cùng Trương Viện Viện nhìn thấy hết thảy. Lão thái thái nói bốn mắt nam đối với thật ra thì không sai, mặc dù không dám nhận thức. Nhưng thường xuyên len lén tốt cho nàng tiền, còn đang phụ cận không xa lắm địa phương thuê phòng ốc, làm cho nàng an tâm ở, không làm gì cứ tới đây thăm cháu trai. Vì làm người có tiền con rể tới nhà, ngay cả mẫu thân cũng không nhận sao. Lục Minh vẫn có chút khinh bỉ bốn mắt nam làm người. Hắn đối với ta rất tốt, hơn nữa. Ta cũng vậy dặn dò hắn ngàn vạn không thể nhận thức, làm con rể tới nhà so sánh với cưới vợ về nhà, phải mạnh hơn, hiện tại nhân gia mọi người rất tốt, ta trôi qua hài lòng, vợ cùng nàng người nhà đối với trong bảo khố sinh cũng đau vô cùng yêu, khi tất cả hắn là ruột thịt tử như vậy, ta xem, trong lòng đặc biệt cao hứng. Lão thái thái vội vàng vì nàng nhi tử biện hộ. Ngươi thả rằng bản thân bị ủy khuất cũng thành toàn nhi tử, thật là vĩ đại. Trương Viện Viện hơi bị thở dài. Thật là đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ. Cũng không thẳng mình bị bao nhiêu ủy khuất, chỉ cần con gái trôi qua tốt, như vậy làm người cha mẹ, đã biết đủ. Lục Minh nhưng cảm thấy lão thái thái trong lòng, thật ra thì cũng là ủy khuất, nhưng nàng quá tự ti, tình nguyện đưa nhi tử ở rể vợ nhà, cũng không để cho thân gia biết nghèo khó bản thân. Cái này lão thái thái, trừ thiện lương ở ngoài, còn có chút sĩ diện. Dĩ nhiên, nàng nhiều hơn là tự ti, sợ nhi tử không xứng với người có tiền nữ nhi, cho nên mới phải nghĩ ra để cho nhi tử ở rể đích phương pháp xử lý. Ta đều hơn 60 mau 70 rồi, trong bảo khố sinh là ta mau 40 tuổi sinh, từ nhỏ liền dinh dưỡng chưa đầy, ta không có nãi, vú, để cho hắn gầy ba ba, hơn nữa phụ thân hắn không có phúc, phải đi trước, ta thật vất vả nuôi lớn hắn, cảm thấy nếu có thể có môn hôn sự, vậy thì chết cũng nhắm mắt, hiện tại trong bảo khố sinh ra vợ có mà, ta khỏi phải xách cao hứng biết bao nhiêu. Thật ra thì hắn bình thường cũng gọi là mẹ ta, chưa ta đây cái mẹ ruột, chỉ là của ta dặn dò hắn ngàn vạn đừng dò. Dù sao ta cũng vậy sống không được bao nhiêu năm. Đợi đến hai ta chân nhấc lên trăm năm quý lão, chuyện kia hoàn toàn thì xong rồi. Ta đều già như vậy rồi, còn có thể bày lui trong bảo khố sinh sao. Lão thái thái bổ nhào cho Lục Minh quỳ xuống, ta biết, các ngươi cũng là người tốt, cũng đặc biệt trưởng nghĩa, ta đây cái lao bà tử ở nơi này cảm ơn các ngươi, bất quá, ta cũng vậy muốn cầu các ngươi một chuyện, ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, đừng làm cho vợ nhà biết trong bảo khố còn sống có một ở nông thôn nghèo mẹ. Yên tâm. Chúng ta nhất định bảo thủ bí mật, mau dậy đi, mau dậy đi. Yên tâm, chúng ta nhất định không nói ra đi. Lục Minh đem lão thái thái dịu dắt đứng lên. Thật ra thì ta cảm thấy, hay là nói rõ ràng tốt, như ngươi vậy đi xuống không thể làm được, sớm muộn sẽ làm vợ bắt gặp, vạn nhất nàng hoài nghi, một cha, chuyện kia thì càng phức tạp nữa. Như loại này chuyện, tìm cơ hội thích hợp, rất rõ ràng nói rõ ràng, vậy là được rồi. Trương Mẫu cảm thấy nói rõ ràng tốt nhất. Đúng. Dù sao hiện tại gạo sống nấu thành cơm chín rồi, cháu trai cũng có, ngươi còn sợ vợ của ngươi trở mặt cho nhi tử ly hôn hay sao? Cô em tử như thế nói. Nàng nói như vậy, còn không bằng không nói. Lão thái thái vừa nghe ly hôn hai chữ, bị làm cho sợ đến mặt mũi trắng bệnh, vội vàng dừng tay, đừng nói, van xin các ngươi, ngàn vạn đừng nói. Lục Minh ý bảo mọi người đừng vội cho Lão Thái Thái quyết định, làm cho nàng cảm xúc ổn định lại rồi hay nói. Chờ ăn cơm tối xong, Lão Thái Thái chuẩn bị cáo tử. Lục Minh làm cho nàng trước chớ, nói mình có một làm cho nàng cùng nhi tử quen biết nhau mà vợ sẽ không phản đối thật là tốt chú ý, hỏi nàng có muốn hay không nghe một chút. Lão Thái Thái dĩ nhiên muốn nghe, nhưng trong lòng lại có chút ít sợ, mang một ít bất an. Nàng biết Lục Minh đám người là hảo ý, nhưng trong lòng luôn là lo sợ bất an. Nhà ngươi cảnh thu vào vấn đề, cho nên ngươi cảm thấy vợ sẽ không đồng ý gả cho ngươi nhi tử, đúng không? Hiện tại nàng gả cho, ngươi lại sợ nàng biết ở nông thôn còn có cái nghèo khó lao nương, sẽ cùng ngươi nhi tử ly hôn, là nghĩ như vậy sao? Ta cam đoan với ngươi, nàng sẽ không nói lên ly hôn, cũng sẽ không phản đối ngươi, ngược lại, nàng có tiếp ngươi vào ở đi, giống như mẹ ruột giống nhau hầu hạ ngươi tuyệt đối sẽ không khi dễ ngươi. Ngươi tin tưởng ta sao? Lục Minh hỏi. Thật, cái này, sao có thể tốt như vậy, tiểu huynh đệ, ngươi nói, làm sao cái biện pháp? Lão Thái Thái vừa nghe liền tâm động, nàng dĩ nhiên cũng muốn nhận thức trở về nhi tử, và ở biệt thự đi, quản chi là làm người giúp việc, chỉ cần có thể ngày ngày nhìn thấy nhi tử cháu trai, vậy cũng thỏa mãn. Muốn làm như thế nào? Trương Viện Viện đám người cũng tò mò vô cùng. Tục ngữ nói thật hay, quyền là lực, tiền là đảm. Một người quyền càng lớn, như vậy lực lượng càng lớn, một người tiền càng nhiều, như vậy lá gan càng lớn. Hiện tại Lao Thái Thái thiếu gì? Thiếu tiền. Nếu như nàng có 500 vạn, vợ một nhà có thấy thế nào? Lục Minh lộ ra định liệu trước mỉm cười, thấy vậy Trương Viện Viện hai mắt tỏa sáng vừa lòng tin đại định. 500 vạn. Ta, không có 500 vạn, đi đâu có nhiều tiền như vậy? Lao Thái Thái nhưng miệng đầy khổ sở. Không sai, bản thân có 500 vạn, đoán chừng vợ cũng sẽ không ghét bỏ mình. Nhưng vấn đề là, trên mình kia chuẩn bị 500 vạn A. Coi như là đánh cướp ngân hàng, chỉ sợ cũng chuẩn bị không đến 500 vạn, đừng nói 500 vạn rồi, chính là 50 vạn, 5 vạn bản thân cũng chuẩn bị không tới. 500 vạn không phải là 500 khối, cũng không phải là bất an cần kiệm tiết kiệm được có thể toàn xuống tới. Trương Viện Viện vừa nhìn sẽ hiểu, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Lục Minh đưa tay trước ngăn lời của nàng. Vừa hướng về phía Lão Thái Thái nói, ta cho ngươi 500 vạn. Lão Thái Thái nghe, một chút đứng lên, vội vàng khoát tay liên tục, tiểu huynh đệ, ngươi đã giúp ta rất nhiều rồi, ta sao có thể muốn ngươi 500 vạn, không được, không được. Lục Minh khẽ mỉm cười, để cho Lão Thái Thái ngồi xuống, ta không phải là tặng không ngươi 500 vạn, ta là cho ngươi mượn. Hiểu chưa? Ta cho ngươi mượn 500 vạn, ngươi đưa cho ngươi nhi tử làm đầu tư, kiếm được tiền, ngay cả vốn lẫn lời trả lại cho ta, ngươi cảm thấy như thế nào? Có 500 vạn, vợ của ngươi sẽ không nữa ghét bỏ ngươi, ngược lại nàng sẽ đặc biệt hoan nghênh ngươi. Mới vừa rồi ta gọi điện thoại tra xét hạ xuống, vợ của ngươi ba nàng công ty đang phát triển ở bên trong, nhu cầu cấp bách một số lớn tài chính rót vào, lúc này ngươi cầm 500 vạn làm cha của nàng công ty cổ đông, nàng nhất định sẽ rất cảm kích ngươi. Lão Thái Thái rất là kích động, nhưng nàng vẫn cảm thấy đối với Lục Minh không dậy nổi, bản thân cầm nhân ra 500 vạn làm ăn, vạn nhất thua lỗ, sao có diện mục gặp đây. Nàng lau nước mắt, khoát tay, không được, làm ăn ta hoàn toàn từ đầu luôn luôn không hiểu, không thể tao đạp tiền của ngươi, cái này 500 vạn, vạn nhất kiếm tiền không trở lại, vậy cũng làm sao bây giờ a? Ta đây mạng già cũng không trị giá một đồng tiền. Tiểu huynh đệ, lão bà tử biết ngươi là người hảo tâm, nhiệt tâm, muốn giúp ta. Nhưng tiền này ta thật không thể nhận. Không có chuyện gì, ngươi sẽ không làm ăn, hắn có phái người, giúp ngươi đại lý, ngươi gì cũng không cần quản, chờ kiếm tiền là được. Trương Viện Viện an ủi. Tiền của ngươi nhiều, cũng cho ta mượn 500 vạn làm ăn sao. Cô em tử nàng cũng tâm động. Giao dạng, ngươi thật là, trong nhà còn thiếu tiền của ngươi. Trương Mẫu dở khóc dở cười. Mẹ, cái kia bất đồng ta làm ra tiền rồi, Trương Dương hắn cũng không dám xem thường ta, ta có 500 vạn, chính là hắn công ty đồng sự rồi. Hắn còn dám hướng ta vung quả đấm sao? Ta đây cũng là bảo vệ ngươi tiểu tôn tôn con mẹ nó. Rồi hay nói, ta nhị ca tam ca tuy là mở công xưởng, náo, không có bản lĩnh thật sự, ta muốn là cho bọn họ đầu tư 100 vạn lời mà nói, ta trở lại trong thôn đầu, vậy thì uy phong, ta là người trong thôn đồng sự, nếu không chính là quản lý, người nào nhìn thấy ta còn dám nói ta người làm công. Thôn trưởng nhìn thấy, còn phải cho ta cung kính châm trà đâu. Cô em tử cùng Lục Minh từ trước đến nay thuộc địa nói, ta bảo đảm không bồi thường tiền, ngươi cho ta mượn 500 vạn, ta quá 2 năm trả lại ngươi, nếu là thật thua lỗ, để cho Trương Dương trả lại ngươi, lúc này, ta làm sao cũng muốn cho hắn chút, điểm, bản lãnh nhìn một cái, dè đặt hắn thật đúng là cho là ta là một không có bản lãnh chỉ biết bụng bự người làm công. Được a, ta cũng vậy cho ngươi mượn 500 vạn. Lục Minh cười to, nếu cái này cô em tử tâm thái, nói không chừng thật đúng là có thể kiếm tiền. Tốt, tốt, ta đến lúc đó trả lại ngươi 600 vạn. Cô em tử một mao tiền không có kiếm tiền, liền khoe khoang khoác lác. Tiểu huynh đệ ngươi là đang làm gì? Tập như vậy có tiền. Lão thái thái nhìn Lục Minh trẻ tuổi, còn tưởng rằng hắn là đại phú ông nhi tử, lại thanh nói, lão bà tử cũng không cũng cho ngươi mượn 500 vạn, một là không có bản lãnh, cho ngươi mượn 500 vạn cũng sẽ không dùng, hai là vẹn vẹn là một mặt biết, không thể hướng ngươi mượn nhiều tiền như vậy, nhưng phần này tâm ý lão bà tử nhận, ta cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Yên tâm đi, hắn là có tiền, hơn nữa, hắn với ai làm ăn cũng sẽ không thiếu, nếu là cho ngươi mượn 500 vạn, hắn sẽ nhớ biện pháp cho ngươi kiếm tiền. Trương Viện Viện vội vàng an ủi. Kia, cũng không có thể a, cái này, đây là quá hỗ trợ, lòng băn khoăn a. Lão thái thái vừa nghe, nhân ra đây là đưa tiền cho mình, cự tuyệt ý không tốt, nhận lấy lại càng trong lòng bất an, nhất thời lệ như suối trào, cảm động không khỏi. Bình thủy tương phùng, giúp lớn như vậy cái bận rộn, hãy cùng nằm mơ dường như, điều này có thể làm cho người ta như vậy làm ơn sao? Lão thái thái vừa nghĩ, chuẩn bị quỳ xuống, cho Lục Minh nặng nề khấu đầu. Đánh mẫu cùng Trương Viện Viện nhìn nàng lại là này động tác, vội vàng đem nàng đỡ dậy, mà Lục Minh, sớm chạy đến cửa gọi điện thoại đi. Hẹn nửa giờ tả hữu, mấy người lái xe tới đây. Trong đó lãnh khốc nam hai người thổi kèn trong dẫn hai cái quan tài. Vương Đồng cùng chối cái mập bọn họ đang nhằm chán, cũng tới đây thấu cái náo nhiệt, ngoài ra, chính là đánh tốt hợp đồng luật sư. Phía sau cùng, còn có Vân cùng hắn bốn mắt muội, Lục Minh một ngón tay lao thái thái nói, cho nàng hóa hoa trang, thay một bộ quần áo mới sao. Hẹn một giờ sau, đổi lại quá y phục hóa tốt trang lão thái thái đi ra. Đừng nói Lục Minh cùng Trương Viện Viện, chính là bình thường có thể thường nhìn thấy lão thái thái xuất nhập Trương mẫu, cũng hoàn toàn nhận thức không ra mặt tiền cái này trang phục hợp thời cao quý phong cách Tây Phi Kim mang bạc một thân trắng Tây Trang hơn nữa trắng mũ da trắng dày phụ nhân, chính là mới vừa rồi cái kia tuổi già sức yếu lão thái thái. Đợi lão thái thái ngồi vào chỗ của mình, bốn mắt muội nữa tự nhiên miệng túi chọn cái mặc kính, dâm, cho nàng mang lên trên. Lần này lại càng ai cũng nhận không ra. Lão thái thái nhìn thấy trước mặt thoáng cái liền biến thành đen rụng, còn có chút không thích ứng, nhưng Lục Minh ý bảo nàng cứ như vậy ngồi, không cần lên tiếng, cũng không cần nhìn người, mọi người có giúp nàng đem chuyện làm tốt. Thật ra thì ở hóa trang thời điểm, bốn mắt muội cùng vần cũng tạo an ủi nàng gấp trăm lần, lão thái thái trong lòng vừa bối rối vừa vui mừng. Nếu không phải đeo lên mặt kính, dâm, thấy không rõ lắm ai là ai, lại sợ chuyện xấu, nàng còn có thể cho Lục Minh quỳ xuống nói tạ ơn. Ngươi ngồi không nên cử động nữa rồi, tận lực thoải mái ngồi, chúng ta đi xử lý. Lục Minh phất tay một cái, đặc cần tiểu đội 9 số phụng bồi Trương Mẫu cùng Trương Viện Viện ngày trước lao thái thái con dâu nhà kia, muốn mời bọn họ chạy tới ngồi một chút. Ngươi chính là Đặng Một Quân sao? Ta là ai? Ta là Vương Mập Mạc, Long Đằng Công Ty. Ai, ngươi đừng kích động, ta chỉ là muốn tìm ngươi nói bút làm ăn, lập tức tới ngay sao? Ta hiện tại đang theo một vị thân thích nói chuyện phiếm, sợ rằng không rảnh, hiện tại đang Kim Hải Đảo biệt thự Trương Đồng bên này, ngươi cũng ở tại Kim Hải Đảo. Ngươi hay là Trương Đồng hàng xóm, vậy thì đúng dịp, tới đây sao, uống chung chén lớn rượu. Vương Đồng giả vờ không nhận ra lão thái thái thân gia Đặng Một Quân, thật ra thì Đặng Một Quân muốn cùng Long Đẳng Công Ty làm ăn đã lâu rồi, luôn luôn cũng không có môn lộ. Vương Đồng trước kia cùng hắn không quen, nhìn thấy hợp tác hạng mục không nhiều lắm, hơn nữa Đặng Một Quân tư cách không nhiều lắm, các phương diện đều so sánh không hơn, thượng, người khác, cho nên Vương Đồng không có cùng hắn hợp tác. Đặng Một Quân không có nhanh như vậy gấp trở về, nhưng hắn lao bà cùng nữ nhi Đặng Lệ Hoa đã để cho Trương Mẫu cùng Trương Viện Viện mời tới đây. Dĩ nhiên, còn có lao thái thái nhi tử bốn mắt nam còn trong bảo khố sinh. Hắn ôm nhi tử đi theo phía sau, lao thái thái vừa nhìn, đã nghỉ đứng lên, cô em tử vội vàng ý bảo nàng chấn định, chờ một chút nhận thân kế hoạch mới áp dụng, hiện tại trước không thể quen biết nhau, tránh cho hư kế hoạch lúc trước. Lao thái thái một hóa trang, đừng nói ngoại nhân, ngay cả nhi tử còn trong bảo khố sinh cũng không biết. Trương Viện Viện giới thiệu Lao Thái Thái nói là của mình đại cô, kết quả còn trong bảo khố sinh cùng Lao bà hắn đều cùng kính quát nàng bác ngài Lao tốt. Cô em tử cố gắng nhịn cười, bụng đều nhịn đau. Chờ Đặng Một Quân lái xe bay theo mà quay về, Vương Đồng hàn huyên hai câu, dựa theo thiết tưởng tốt kịch bản, bắt đầu theo dệt chuyện xưa. Long Đẳng Công Ty chuẩn bị ở Lam Hải đến đỡ một nhóm chung mô hình nhỏ xí nghiệp, cùng càng nhiều là xưởng thương nhân hợp tác, chủ yếu do Trương Đồng chịu trách nhiệm, một lần vị nước ngoài trở lại đại cô. Còn lại là Long Đẳng Công Ty mới xính dò xét viên. Vừa nghe lão thái thái là dò xét viên, chịu trách nhiệm giám đốc các xưởng nghiệp vụ công việc, đừng nói Đặng Một Quân cùng lão bà hắn, chính là lão thái thái nhi tử còn trong bảo khố sinh, cũng chuẩn bị vô vô cái này lão thái thái vớt đuôi. Chào mừng ngài tùy thời giám đốc chỉ đạo công tác của chúng ta. Đặng Một Quân vội vàng hướng lão thái thái vươn tay.

Lục Minh kìm lòng không đậu để lên thân thể mềm mại của nàng. Không, không đau, không có chuyện gì, à. Trương ấm áp Tuấn biết đầu đêm sẽ rất đau, nhưng không nghĩ tới Lục Minh cái kia đổ tồi thật sự quá lớn, hắn vừa tiến vào. Đã cảm thấy vượt quá tưởng tượng bành trướng, cả người tựa hồ để cho hắn quán xuyên như vậy. Mặc dù vô cùng trơn, nhưng này loại đau đớn, vẫn là muốn chết khổ sở. Dĩ nhiên vì khích lệ hắn tiếp tục đi tới, nàng nhăn mày ở chân mày cố nén, vừa khẽ run an ủi hắn nói không đau không đau. Trên thực tế, nước mắt cũng đau đi ra. Lục Minh nhìn cái này xinh đẹp ngự tả cao mày. Vội vàng dừng lại. Xem ra quá nhạy cảm cũng không phải là chuyện tốt, nàng ở cáo biệt tấm thân xử nữ lúc cũng muốn thừa nhận lớn hơn nữa khổ sở. Trương ấm áp viện binh biết hắn thương tiếc bản thân, lại không chịu để cho hắn dừng lại, đau dài không bằng đau ngắn, ngàn vạn đừng làm cho cái này bại hoại rút ra, nếu không cái kia đau đớn có thể bị nhận không rồi. Nàng dũng cảm đưa tay, khi hắn bên hông dùng sức áp chế, đồng thời tận lực tách ra hai chân, để cho hắn tận lực tiến vào, để cho hắn vô đất để chống cùng mình hợp hai là một. Lục Minh hiểu rõ tâm ý của hắn, phối hợp áp xuống tới, sát na, phá tan nho nhỏ không hiểu nhau, thành bảo đại môn mở rộng, xử nữ nghênh vào chủ nhân mới. Phía dưới nàng, phát ra một tiếng đau đớn kiều hử. Ở hiện tại bắt đầu, kinh nghiệm vận mệnh chứa nhiều khổ sở vừa dục hỏa trùng sinh nàng, cuối cùng run một cái cô bé. Biến thành một nữ nhân của hắn, tuyết trắng cái chăn đan thượng, một đóa hồng mai, kiêu ngạo mà chăn phóng, tượng trưng cho hạnh phúc cùng trinh tiết đồng dạng hạnh phúc ánh sáng. Nhanh chóng hiện tại nàng trường tiệp thượng cái kia mang chút đau đớn ánh sao nước mắt trong. Bại hoại, chúng ta rốt cục ở cùng một chỗ. Nàng thật chặt ôm hắn, cũng không phải là bởi vì cáo biệt xử nữ đau đớn, mà là bởi vì hạnh phúc thỏa mãn, kích động khóc ồ lên. Mà hắn, một lần vừa một lần hôn tới nàng nước mắt, một lần vừa một lần hôn hít lấy môi anh đảo của nàng, vô luận cuộc sống ngọt ngào hay là khổ sở, hắn đều muốn cùng cái này nhu nhu cái miệng nhỏ nhắn chủ nhân cùng hưởng hắn có dùng năng lực của mình. Làm cho nàng lộ ra cười vui khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên hạnh phúc, từ nay về sau rời xa hết thảy bất hạnh cùng vận rủi. Thủ hộ nữ nhân của mình, là mỗi người nam tử hán đại trượng phu trách nhiệm. Phía dưới nàng, vừa khóc vừa cười, lê hoa đái vũ, tiểu nhan bách biến, nhưng bất kể như thế nào, xem ra khuôn mặt nhỏ nhắn thủy chung lóe ra nữ nhân đặc biệt hạnh phúc ánh sáng. Ở chung thế giới, đặc sắc tiếp tục. Chương 673, gặp tập kích. Lục Minh đang nghỉ ngơi, chợt nghe điện thoại di động vang lên. Nô. Phát hiện đối phương nhưng lo lắng không nói lời nào, vài giây đồng hồ sau, đối phương lại đem một cái tin tức phát tới đây. Lục Minh chút, điểm, nhìn nội dung, nhất thời ở trên giường nhảy dựng lên. Làm sao vậy? Trương Mội Tuấn đang ngủ có chút mơ hồ, nhìn Lục Minh, mang một ít kinh ngạc, hỏi, là Trầm công chúa các nàng cho người trở về. Không phải là, có người xấu, khả năng nghĩ là một cái tiểu tập kích, bắt được dai dai hoặc là người nào tới uy hiếp ta, phá hư đính hôn, có người cho ta báo tin. Ta phải đi ngăn cản bọn họ. Lục Minh nói như vậy, Trương Ngu ấm áp tinh thần lập tức đánh thức tới đây, vội vàng đứng lên khuôn mặt nhỏ nhắn bị làm cho sợ đến tái nhợt vô huyết, tiểu thủ cũng thẳng run run. Nhanh đi, đừng nữa để ý đến. Trương ấm áp viện binh ý thức được sự thái trọng yếu, ôm một cái Lục Minh, để cho hắn đi nhanh lên. Cái gì ta đi nhanh lên, ngươi cũng phải đi theo ta. Lục Minh làm sao có thể bỏ xuống nàng một người ở nhà, nói không chừng cái này xinh đẹp ngự tả, cũng là địch nhân tập kích rất đúng giống. Trương ấm áp vừa nghe cũng không còn sai, bản thân để ở nhà, khả năng càng, hơn, kéo cái chân của hắn, vội vàng trở về phong đan bạch lộ, không có đi ngang qua bà bảo vệ, vạn nhất để cho người xấu bắt được, như vậy sẽ biến thành hắn gánh nặng. Hiện tại sự thái nghiêm trọng, tuyệt đối không phải là bước đồng lúc. Nàng cũng gấp vội mặc quần áo, chuẩn bị cùng Lục Minh trở về giới đan bạch lộ. Điện thoại di động lại vang lên, Lục Minh vừa tiếp xúc với, là ảnh thanh âm. Ảnh chỉ nói một câu, gặp nguy hiểm, mau tới. Minh Hổ thương nhân mộ biêu điên nàng cúp điện thoại di động phía trước, Lục Minh đã nghe thấy được tiếng súng. Lấy ảnh thân thủ, nếu như không có gặp phải phi thường cường đại hoặc là rất nhiều địch nhân, nàng là không cần hướng bản thân cầu viện. Lục Minh nghĩ tới đây, trong lòng căng thẳng. Còn tới không kịp để điện thoại di động xuống, có tin tức truyền tới, so sánh với nguyên kế thương nói trước 2 giờ hành động, nhân số hơn 100, cao thủ 3. Tin tức vô cùng ngắn gọn, hiển nhiên là vô cùng chi vội vàng vô cùng chi cấp bách trạng thái hạ phát tới được. Cái này điện thoại di động chủ nhân, đã không phải là lần đầu tiên cho Lục Minh gửi thư tín hơi thở rồi, phía trước nhiều lần, Lam Hải thành phố bên trong hoặc là thái tử thủ hạ có cái gì đặc thù di động, cái này điện thoại di động chủ nhân cũng sẽ cho mình gửi thư tín hơi thở, nhưng mà, người này cũng quân đội đặc công, cũng chưa bao giờ chịu cùng Lục Minh tiếng nói chuyện với nhau. Lục Minh đoán chừng đây là một sâu giữ tại trong địch nhân bộ nằm vùng, nhưng đồng thời lại là mình ở trong sinh hoạt biết một người, Trương Ngu ấm áp thấu tới đây vừa nhìn. tin tức phía sau thế nhưng viết nhân số hơn trăm, cao thủ ba. Nàng bị làm cho sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tái nhợt. Đống Lục Minh, nhanh lên một chút đi cứu người, chính mình có trở về Phong Đan Bạch Lộ, ngươi lưu hai người che chở ta liền được. Nàng biết thời gian chính là cái mạng, nếu như Lục Minh nếu không lên đường, như vậy khả năng thì phải gánh lầm một cái mạng. Bởi vì địch nhân vô địch đem kế hoạch nói trước 2 giờ hành động, chuyện đã khẩn cấp tới cực điểm, Lục Minh không còn kịp nữa cảm ứng cẩn thận. Hắn miễn cưỡng chỉ có thể cảm ứng được trương ấm áp ở nơi này một lần tập kích chúng có lẽ sẽ không có nguy hiểm tính mạng, trong lòng vì ẩn tâm, lại hỏi, không bằng ta đem ngươi mang vào ý thức trong không gian. Nhắm mắt lại, tính hạ tâm lai, cái gì đều không muốn là được rồi. Trương Chỉ Hoan ấm áp nhưng lắc đầu vừa khoát tay, đừng động tới ta, ngươi mau đi cứu người, ta phải cùng mụ mụ chị dâu các nàng cùng đi, yên tâm, Thanh Lam tỷ cùng Cảnh Hàn muội muội các nàng đã dạy ta cải trang cùng ngược lại theo dõi, chúng ta không có việc gì. Ngươi yên tâm, lưu hai người âm thầm bảo vệ chúng ta là được, đi mau đi mau. Trương Ngu ấm áp chưa bao giờ cảm thấy tự nhiên mau, lông, phải địch nhân thiết yếu tập kích mục tiêu. Ở địch nhân xem ra, bản thân chẳng qua là hắn đồng học, nhiều lắm là hay là hắn một bệnh nhân. Địch nhân thiết yếu uy hiếp, nhất định sẽ là Niếp Thanh Lam, nhưng võ công của nàng cao cường, không dễ dàng đối phó. Hơn nữa thân là đúng cô dâu nàng một tấc cũng không rời cũng có cao thủ bảo vệ, địch nhân muốn đánh nhau chủ ý của nàng cũng không hay sử dụng. Lục Minh nhược điểm lớn nhất cũng không phải là Trầm Kinh Vũ, Niếp Thanh Lam hoặc là Cảnh Hàn, mà là không biết võ công dai dai cùng Trúc Tiểu Diệp các nàng. Vô cùng khả năng, tập kích có nhằm vào các nàng tiến hành. Dai dai có ra đường mua thức ăn cho mọi người nấu cơm, Trúc Tiểu Diệp có trở về thành tế bệnh viện chế dược, hai người này thời gian đoạn đều dễ dàng bỏ qua được, bị địch nhân tập kích. Dĩ nhiên, các nàng bên cạnh cũng có người âm thầm bảo vệ, chẳng qua là vạn nhất địch nhân đến cao thủ, nhân số lại. Sợ rằng bảo vệ lực lượng không đủ, cần phải Lục Minh tự mình xuất động đi cứu các nàng mới được. Trương ấm áp suy nghĩ giống như thay đổi thật nhanh, không kịp bản thân an nguy, vội vàng để cho Lục Minh rời đi. Cho ngươi súng, vạn nhất nhìn thấy địch nhân, đừng sợ, nổ súng tác xạ, như là thế giới thứ hai trong luyện tập cái kia dạng tác xạ là được, ta đi. Ấm áp ngươi tạm thời đừng rời bỏ nhà, ta làm cho người ta tới đón ngươi. Lục Minh cảm ứng quá bốn phía thật to một cái phạm vi cũng không có địch nhân, cũng không có sát khí. Nếu như địch nhân muốn tập kích cái này ngự tả, chỉ sợ cũng đã sớm tới, bây giờ còn gió êm sóng lặng, đoán chừng địch nhân không có đem mục tiêu thiết lập tại trên người của nàng. Lục Minh không có đi thang lầu, trực tiếp từ cửa sổ bay nhảy đi xuống, một bên hướng trong vườn hoa luyện công buổi sáng đặc cần tiểu đội hô, 4 số 5 số lưu lại, 2 số dẫn đội đi theo ta. Dạ, đặc cần tiểu đội vừa nghe, lập tức ý thức được địch nhân có hành động. 4 số 5 số nhanh chóng đánh về phía bên trong nhà, đem một cái dương màu bạc mở ra. Cực nhanh võ trang bản thân. Sáng Lục Minh rời đi, địch nhân tập kích, như vậy thì phải dựa vào trong tay bọn họ súng tới bảo vệ Trương gia trên dưới vài hớp người. Lãnh Khốc Nam 2 số nhanh mạnh mẽ điện một loại, xông về phía ngoài xe, theo sát Lục Minh sau, bay vọt cấp trên chân đế, 2 giây bên trong đã nổ máy xe hơn nữa điện xạ chạy ra. Đặc cần tiểu đội còn lại thành viên cũng hỏa tốc chạy thượng một khác chiếc xe, trừ lái xe số ở ngoài, còn lại mấy người đều ở bên trong xe nhanh chóng võ trang bản thân. Nếu như không phải là có đại chiến phong, Lục Minh tuyệt đối sẽ không vội vã như thế mệnh lệnh hắn có thể nói, bọn họ trong lòng trừ có chút điểm khẩn trương, hơn nữa là hưng phấn. Chờ lâu địch nhân, rốt cục xuất hiện. Chẳng qua là đột kích quá mức đột nhiên, phía trước một chút tin tức cũng không có, cái gì tiếng gió cũng không nhận được, đặc cần tiểu đội cảm giác cái này ba đột kích sợ rằng cũng không đơn giản. Ta không sao, Ngọc Ly cũng không còn chuyện, chúng ta đang chạy tới thành tế bệnh viện tiếp Tiểu Diệp, ngươi hiện tại đi Minh Hồ tiếp dài dài. Sau đó chúng ta ở Huy Hoàng Dạp chiếu bóng cửa hội hợp. Cảnh Hàn cùng Thẩm Tỷ ở nhà, ngươi yên tâm, tất cả mọi người không có chuyện gì, ảnh ở bảo vệ dai dai, tình huống khẩn cấp nhất, ngươi mau sớm đi. Lục Minh vừa nghe, hướng điện thoại di động giống một tiếng, Hồ Ly ngươi cẩn thận chút, điểm, bảo vệ tốt Ngộng Ly cùng Tiểu Diệp, ta làm cho người ta đi đón các ngươi. Đừng làm cho Cảnh Hàn cùng Trầm Nha đầu đi ra ngoài, đừng làm cho các nàng thêm phiền. Nếu như tình huống khẩn cấp, ở thành tế bệnh viện ẩn nút chia ra, chờ ta. Yên tâm, ta đang muốn thử một chút đại tướng quân lệnh, làm. Uy lực đâu? Niếp Thanh Lam giọng nói mang một ít tức giận, địch nhân dám quấy rầy nàng đính hôn, cái này hoàn toàn đem nàng chọc giận. Đừng thể hiện, ngươi bảo vệ tốt Mộc Ly, nàng không có một chút kinh nghiệm thực chiến. Lục Minh sợ cái này Hồ Ly mỹ nhân đánh nhau đánh điên rồi, đem bảo vệ Nhan Mộc Ly cùng Trúc Tiểu Diệp tránh sự đều đem quên đi. Điện thoại di động bên kia ngắn gọn trả lời một tiếng biết liền treo, Lục Minh vội vàng cầm lấy trên xe rất đúng bộ đàm. Ra lệnh phía sau khẩu hiệu lái xe đuổi hướng thành tế bệnh viện tiếp ứng Niếp Thanh Lam, Nhan Ngọc Ly cùng Trúc Tiểu Diệp các nàng. Trên đường cái, mặc trên người trắng loan áo cưới niếp thanh lam, đang lôi kéo Nhan Ngộng Ly chạy nhanh, thật giống như trình diễn tân nương đào hôn, dường như. Kim yêu, các nàng hai cái đến hoa tỷ bằng hữu trong điếm, thử một chút quay chụp lúc phát hiện không đủ hoàn mỹ sau làm ra sửa đổi áo cưới, thừa dịp còn có chút thời gian, hai nàng chuẩn bị đem áo cưới làm được hoàn mỹ nhất. Không nghĩ tới, có một người xa lạ tin tức phát tới, nói có địch nhân chuẩn bị tập kích các nàng, tiếp theo ảnh cùng Trầm Khinh Vũ đều gọi điện thoại đã tới, làm cho các nàng lập tức rời đi. Niếp Thanh Lam đầy bụng hỏa khí, nàng ghét nhất loại chuyện này phát sinh. Bản thân tỉ mỉ chuẩn bị đính hôn, thế nhưng khiến cái này người cho quay rối rồi. Phượng Minh Mụ Mụ luôn luôn dặn dò nói ngày vui không nên thấy máu, bản thân còn chuẩn bị thả bọn họ một con ngựa, nhưng bây giờ nhìn lại, không thấy máu căn bản không được. Nếu địch nhân như thế đau khổ cùng vội vã, cái kia bản thân dứt khoát một lần quá thanh tẩy những thứ này đồ bỏ đi, quản chi máu chạy thành sông, về phần cắt hung, hiện tại căn bản đành phải vậy. Lục Minh, làm cho các nàng đừng đến tiếp ta, ta ở thành tế bệnh viện phòng dưới đất, nơi này vô cùng an toàn. Trúc Tiểu Diệp cũng gọi điện thoại tới, lại làm cho Lục Minh đừng làm cho Niếp Thanh Lam tới đón bản thân. Đúng là, thành tế trong bệnh viện chế dược đang mang quốc gia cơ mật, dưới đất luyện dược thất là công nghiệp quân sự không chế. Không gì phá nổi, nếu như nói trước trốn vào bên trong đi, đúng là sẽ phi thường an toàn. Thanh Lam các nàng đến sau, ngươi cũng nên cho các nàng trốn vào đi, chia ra, chờ ta đi đón các ngươi. Lục Minh ý nghĩ là để cho Niếp Thanh Lam mang theo Nhan Ngọc Ly cũng trốn vào thành tế bệnh viện, chờ mình cứu viện. Thậm chí, hắn cũng không quá lo lắng Niếp Thanh Lam cùng Nhan Ngọc Ly an toàn. Bởi vì hai nàng đều có một thân võ công, Niếp Thanh Lam võ công so sánh với trước kia tiến cảnh ngàn dặm, đại tướng quân lệnh, làm, còn vô địch thủ không nói, chính là Nhan Ngọc Ly tại chính mình chỉ điểm dưới cũng tiến bộ phi phàm, mà còn có Thẩm Nga bay hiểu khiêu vũ, coi như không có kinh nghiệm thực chiến. Không cách nào đánh bại địch nhân, cô gái nhỏ dùng tuyệt diệu vô song thân pháp tự vệ là tuyệt đối không có vấn đề. Trước mắt để cho Lục Minh lo lắng, là do ảnh bảo vệ Dai Dai, các nàng hai cái, chỉ sợ là địch nhân chủ yếu tập kích mục tiêu, bởi vì Dai Dai không biết võ công, hơn nữa cuộc sống có quy luật, thường xuyên đi ra ngoài mua thức ăn mua đồ, dễ dàng bỏ qua làm cho địch nhân thăm dò sinh hoạt tập quán, đặt bẫy. Lấy ảnh thân thủ, còn có thể hướng bản thân cầu viện, có thể thấy được địch nhân đến cao thủ đều chạy các nàng bên kia đi. Minh Hồ thương nhân mậu trong cao ốc, Dai Dai núp ở hai thập tam lâu một cái trong phòng làm việc, mặc dù toàn bộ building lâm vào một mảnh trong bóng tối, phía ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng súng cùng kêu thảm thiết, nhưng ánh mắt của nàng nhưng vô cùng trấn tĩnh. Bên cạnh nàng, cũng không có cùng nàng cùng đi ra tới mua đồ Lăng Tuệ nữ sĩ. Ở khẩn cấp thời điểm, Lăng Tuệ nữ sĩ để cho hai cái trang phục thành người đi đường nữ đặc biệt chiến đội viên giả dạng làm dòng người hiệp hỏa, một chút mang đi, mà Dai Dai thì cố ý bại lộ hành tung. Ở lại Minh Hồ thương nhân mậu trong cao ốc hấp dẫn địch nhân. Nàng hiện tại cũng không có giống lần đầu tiên ở Bạc Phong Building gặp tập kích lo lắng như vậy, ngược lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng còn có thể lộ ra mỉm cười. Ở Bạc Phong trong cao ốc, nàng cùng Lục Minh, còn có Hạ Linh cùng Ngu Thanh Y, bị, được, vô số lũ người vây quanh ở bên trong, trở thành con tin, cuối cùng cũng có thể bình yên thoát hiểm, lũ người còn để cho Lục Minh đánh cho hoa rơi nước chảy. Dai Dai tin tưởng, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Hơn nữa, nàng biết, Lục Minh nhất định sẽ tới cứu nàng, cho nên, cái này tiểu tức phụ trong lòng chẳng những không có sợ, còn mơ hồ có chút mong đợi. Ảnh cùng nàng suy nghĩ hoàn toàn bất đồng, ảnh cảm thấy lần này vô cùng nguy hiểm. Đầu tiên là bởi vì ảnh cảm thấy bản thân là một cái gai khách, am hiểu công kích ám sát địch nhân, làm hộ vệ cũng không phải là sở trường của mình. Thứ nhì là địch nhân nhằm vào Dai Dai mà đến, không phải là trước kia Bạc Phong Building như vậy, bắt một đám người làm con tin, mục tiêu chỉ có một. Đó chính là không biết võ công Dai Dai, thứ ba là địch nhân có cao thủ đang âm thầm mai phục, bọn họ sẽ ở Lục Minh chạy tới phía trước, làm ra lôi đỉnh nhất kích ảnh cảm giác mình nếu như tự vệ. Cái kia tuyệt đối không có vấn đề, nhưng mang theo một cái không biết võ công Dai Dai, tình huống nguy hiểm tới cực điểm. Mấy chục địch nhân, còn có ít nhất ba cái cao thủ. Trận đánh này, tuyệt đối không tốt đánh. Chương 674, cường địch như rừng, thần binh nơi tay. Cùng San chạy nhanh ra khu biệt thự bên ngoài không lâu, người hai cỗ xe màu đen đại chạy tự nhiên lộ khẩu vượt qua tới trách tả một phải nhóm kẹp lại Lục Minh xe. Bên trái đại chạy phía trên ta có người nam tử tự nhiên cửa sổ xe trung vươn tay cánh tay nhóm hướng Lục Minh bên này vung một chút. Lục Minh trong mắt băng hàn nhóm hắn hít một hơi thật sâu. Lãnh khốc nam hai số biết Lục Minh nổi giận trong địch nhân cử động ta hoàn toàn bắt hắn cho chọc giận. Tin tưởng hắn lần này sẽ không nữa nương tay nhóm sẽ không giống như trước kia sâu như vậy giấu bất lộ nhóm mà là đại khai sát giới.